Chương 1101, tiên đạo lại công võ đạo. Chỉ chớp mắt đã qua 3 ngày. Đậu Trường Sinh thân ở với Thiên trong sông, cái này 3 ngày thời gian, mỗi ngày thoải mái nhàn nhã. Ngồi ngay thẳng 81 người nhất cổ kiệu, bắt đầu quan sát lấy thiên hà bên trong phong quang, dường như giống như là du sơn ngoạn thủy một dạng, ngẫu nhiên lộ ra tìm kiếm hình thiên vương thi thể thái độ. Nói tóm lại một câu, Đậu Trường Sinh hiện nay là phi thường nhẹ nhõm. Cái này một bộ tư thái, kiểm tra cực Đậu Trường Sinh người, nhìn sửng sốt một chút. Bởi vì Đậu Trường Sinh quá dễ dàng, dường như giống như là người ngoài cuộc, cái gì cũng không biết tiểu bạch, thuần túy cũng là tới đây du lịch. Cái này một bộ biểu diễn, nhìn người đều là phát ra từ nội tâm kính nể. Nhưng bọn hắn lý giải sai lầm, Đậu Trường Sinh còn thật không phải là biểu diễn, mà là thật tâm du ngoạn. Kim Đậu khó được đi ra một lần, thật vất vả có thể hóng gió một chút, đương nhiên là phải thật tốt chơi một chút, nếu không có chính sự, hiện nay Đậu Trường Sinh đã sớm chạy về nhân cảnh ăn chơi đàn điếm đi. Không, đi nhân cảnh có một ít không thả ra, muốn đi một ít chỗ đặc thù, chỗ đó mới có lấy vạn tộc mỹ nữ. Giờ phút này Đậu Trường Sinh nằm ngang lấy, một bên nhân ngư thị nữ trắng nõn tay ngọc bưng lấy một mặt gương đồng, chính vị tại Đậu Trường Sinh ngay phía trước, Đậu Trường Sinh dương mắt liền có thể theo trong gương đồng nhìn gặp bộ dáng của mình. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên trong gương bộ dáng, không khỏi đưa tay thúc giục nói, đem gương đồng dựa vào gần một chút. Nhìn lấy gương đồng không ngừng tiếp cận, Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên trong mắt bên trong màu vàng kim. Có thể rõ ràng trông thấy đồng lỗ bên trong tơ vàng, so sánh với ngày đầu tiên lúc, đã giảm nhanh gần như một nửa. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng. Cứ việc còn muốn chơi tiếp tục, có thể người nào đó không đáp ứng a. Dạng này tiếp tục nữa, lại có mấy ngày chính mình liền phải trở về, mà lại lần này trở về, không biết bao nhiêu năm mới có thể đi ra ngoài nữa, cho nên muốn kéo dài thời gian dài, nhất định phải làm chính sự. Liên quan tới điểm này, Đậu Trường Sinh cũng có oán khí. Cái kia tiên đạo cũng là mặc kệ nhân sự, ngươi muốn đối võ đạo ra tay, ngươi thì làm a. Cái này đều 3 ngày, một điểm động tĩnh đều không có, dẫn đến chính mình chỉ có thể làm chờ lấy. Bây giờ không thể không làm việc, trực tiếp tan rã rơi âm mưu quỷ kế, Kim Đậu tự nhiên là không làm. Trước kia còn ước thúc chính mình, khắc chế bản tính, phù hợp nào đó đậu tam quan, có thể nào đó đậu không lĩnh tình, bây giờ. Tốt a, Kim Đậu vẫn là không dám quá làm càng. Người nào để người ta là trời ơi. Bất quá đây rốt cuộc là dị tộc, lấy nào đó đậu giá trị quan, cũng là không cần như vậy khắc chế. Cho nên Kim Đậu dự định thúc giục tiên đạo, các ngươi tại không làm việc, như vậy thì không phải làm. Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về một tên nhân ngư thị nữ một chỉ nói, ngươi đi mời Bồng Lai Thiên Tôn, nói cho hắn biết ta đã có manh mối, hình thiên vương thi thể đại khái khu vực đã xác định, đang định mời hắn cùng đi xem nhìn. Thị nữ lên tiếng, vội vàng rời đi. Không lâu sau công phu, Bồng Lai Thiên Tôn liền đã chạy tới, nhìn lấy ngang nằm Đậu Trường Sinh, chậm rãi bắt đầu đứng dậy, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, thánh đế thật không hổ là đương đại thần thám. Tại không có bất kỳ cái gì đầu mối điều kiện tiên quyết, vậy mà liền đã phát hiện hình thiên vương thi thể đại khái khu vực. Cái này thật sự là quá lợi hại. Không biết ở nơi nào. Chúng ta bây giờ có thể đi nhìn xem. Bồng Lai Thiên Tôn trong lời nói khắp nơi đều là tán thưởng, có thể Đậu Trường Sinh có thể nhìn ra Bồng Lai Thiên Tôn không tình nguyện, thậm chí là Bồng Lai Thiên Tôn cực lực áp chế chấn kinh. Đậu Trường Sinh đứng thẳng người, giống như một con rồng lớn, bắt đầu từng đoạn đứng thẳng, rất nhỏ hoạt động một chút gân cốt. Đậu Trường Sinh nhìn trước mắt cái này một tòa thủy tinh cung nói, bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Đi qua ta tuần tự mấy ngày cẩn thận tìm kiếm, ta không có ở địa phương khác, phát hiện bất luận cái gì manh mối xuất hiện, như vậy thì chứng minh hình thiên vương thi thể, bằng không thì không tại thiên hà, bằng không thì ngay dưới mắt, cho nên ta mới không có phát hiện. Bồng Lai Thiên Tôn vung tay lên, nhìn lấy không ngừng ly khai nhân ngư thị nữ, một mực chờ đến đại điện trống trải xuống tới, triệt để không người sau mới mở miệng nói, thủy tinh cung chiếm diện tích không nhỏ. Muốn tìm một cổ thi thể, đây cũng không phải là một kiện tiểu công trình. Thánh đế thế nhưng là xác định cụ thể phương vị sao? Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về chính mình con mắt màu vàng ống một chỉ nói, việc này còn không đơn giản. Chỉ cần xác định đại khái khu vực về sau, ta chỉ cần nương tựa theo hình thiên chi nhãn, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thủy tinh cung, như vậy tất nhiên có thể phát hiện manh mối, đến lúc đó từng bước một khóa chặt vị trí, sau cùng liền có thể phát hiện hình thiên vương thi thể. Đem tiền bối mời đến, chính là muốn nói cho tiền bối một tiếng. Không cần tiếp tục thăm dò quản hàng tiên tử. Cho ta một ngày, ta liền có thể đem hình thiên vương thi thể tìm ra. Đến lúc đó liền có thể lộ ra kế hoạch. Tiền bối nếu là thật dự định liên thủ với ta, như vậy cùng một chỗ chém giết quản hàng tiên tử là đủ. Bồng Lai Thiên Tôn trầm giọng nói, thánh đế yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đứng tại thánh đế một phương. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Đến đón lấy tiền bối cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm hình thiên vương thi thể liền tốt. Đến lúc đó đợi đến vị thần bí nhân kia chủ động nhảy ra là đủ. Trước sau sau thì chuyên đơn giản như vậy. Đậu Trường Sinh cùng Bồng Lai Thiên Tôn trò chuyện, cho dù là có Trấn Hải Châu ngăn cách thăm dò, nhưng từng câu từng chữ y nguyên truyền tới người thần bí nơi này. Trấn Hải Châu lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng không ngăn nổi có nội ứng chủ động đẩy đưa tin tức, điểm này mới là khó lòng phòng bị địa phương, cho nên người thần bí đem Đậu Trường Sinh lời nói, toàn bộ đều nghe rõ ràng. Cái này khiến người thần bí trong lòng giật mình. Quá nhanh. Vậy mà trực tiếp bị Đậu Trường Sinh nhìn thấu. Chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể khóa chặt vị trí. Hình Thiên Vương thi thể thật tại Thủy Tinh Cung bên trong, lại cụ thể một số cũng là bị người thần bí tự mình mang theo. Người thần bí căn bản không đem Hình Thiên Vương thi thể che giấu, sợ thoát ly ánh mắt của mình về sau, Hình Thiên Vương thi thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, dù sao lần này địch nhân, chính là Đậu Trường Sinh. Cái khác hết thảy lý do đều không trọng yếu. Đậu Trường Sinh ba chữ, đủ để giải thích hết thảy. Tự mình mang theo Hình Thiên Vương thi thể, cái này có chỗ xấu, nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, cái kia chính là rất dễ dàng di động, không có cố định một chỗ ngồi. Kéo không nổi nữa. Đậu Trường Sinh người này rất tà hồ, mấy ngày nay một mực du sơn ngoạn thủy, căn bản không có trông thấy nỗ lực, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh đã khóa chặt đại khái khu vực, cho dù là chính mình rời đi Thủy Tinh Cung, lấy Đậu Trường Sinh bản sự, cũng rất nhanh liền có thể xác định vị trí, nói cho cùng đầu này thiên hà, đối với người bình thường vô cùng rộng lớn, có thể đối với bọn hắn mà nói, bất quá là lớn chừng bàn tay địa phương. Tin tức này nhất định phải truyền ra ngoài, người thần bí không có chút gì do dự, trực tiếp đem tin tức truyền tới Côn Lôn Sơn. Tin tức đến Côn Lôn Sơn về sau, không lâu thì truyền đến Phù Tổ chỗ. Thiên Ngoại Thiên, một chỗ thần bí chi địa. Đây là một chỗ to lớn truyền tống trận, trên mặt đất trải rộng các loại phù văn, vẽ phát thảo ra phức tạp truyền tống đồ án. Phù Tổ chính là trung niên nam tử hình tượng, trên môi dưới có lấy nồng đậm màu đen chòm râu, nhìn qua cực kỳ thành thục, nhưng cũng tràn ngập già dặn, phản phất có được vô cùng vô tận tinh lực. Trường bào màu tím sẫm phía trên, lại là xăm lên màu vàng kim đường vân, tựa như phù lục đồng dạng. Giờ phút này đang đứng tại trong truyền tống trận vang sinh khu vực, một cái tay xâm nhập trong nham thạch, chính đang chủ động vẽ phát thảo lấy một bộ đồ án, trong nháy mắt một tấm bùa chú đã tự mình vẽ ra. Đột nhiên, Phù Tổ đình chỉ động tác. Đem Côn Lôn Sơn truyền đưa tới tin tức, cẩn thận nhìn một lần về sau, Phù Tổ nhướng mày, không vui mở miệng nói, Côn Lôn Bát Cung tại thượng cổ lúc, vẫn là có thể chịu được dùng một lát, bây giờ thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Mới ngăn chặn Đậu Trường Sinh ba ngày thời gian, liền đã lực có thua. Đại chiến cùng một chỗ, muốn trông cậy vào cái này một số phế vật, đó là một điểm không thể nào. Giọng ôn hòa vang lên, Côn Lôn Bát Cung bên trong Quỳnh Hoa vẫn là có thể dùng, còn sót lại ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Mà lại lần này Thiên Hậu y nguyên như trước kia cẩn thận, căn bản không có ý định tự mình xuất thủ, mà chính là bức bách Bồng Lai Thiên Tôn xuất thủ. Phục sát Đậu Trường Sinh, bọn họ chắc chắn sẽ không làm, ước chừng chỉ là dự định kéo dài thêm Đậu Trường Sinh một đoạn thời gian. Phù Tổ không thích nói, Thiên Hậu người này, làm việc từ trước đến nay không lưu loát, bây giờ giảm bớt đi nhiều, Đậu Trường Sinh uy hiếp, nhất định phải cân nhắc đến. Đậu Trường Sinh thực lực coi như còn có thể, nhưng hết lần này tới lần khác thu hoạch được thiên quyển, có thiên mệnh tại thân, đây mới là Đậu Trường Sinh khó khăn nhất trêu chọc địa phương. Lần trước Đậu Trường Sinh có thể lật bàn, trong đó chính yếu nhất cũng là không ai từng nghĩ tới, một tôn cự nhân tộc Bất Hủ Kim Tiên, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có kháng trụ. Cho dù là có Hình Thiên chi nhãn khắc chế, nhưng cũng sẽ không như thế yếu ớt, nguyên do tại Trấn Hải Châu. Đậu Trường Sinh nắm giữ Trấn Hải Châu, tại chúng ta tư liệu bên trong, tuyệt đối không có nhiều như vậy. Cho dù là Đậu Trường Sinh có ẩn tàng, có thể cũng sẽ không đạt tới cái này một con số khủng bố, đã nhanh muốn đem Trấn Hải Châu gom góp. Khẳng định là gần nhất thu được không ít, mới có thể để cự nhân Thiên Tôn nhanh chóng bối kích giết, triệt để đem cục thế đánh sập, những người khác trong lòng sợ hãi, sau cùng không thể không rút đi. Cái này một loại có đại khí vận người, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết có bài tẩy gì. Cho nên có thể không đối mặt, thì không đi đối mặt. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ hắn. Kình Vương lắc đầu nói, Thiên Hậu phương thức xử lý cũng không tệ, đem Đậu Trường Sinh cho cách ly ra, dạng này mở ra chiến trường thứ hai, cho dù là Đậu Trường Sinh chiến thắng, đây cũng là tiểu thắng, chiến trường thứ hai căn bản không trọng yếu, không ảnh hưởng tới đại cục. Ngược lại chúng ta chiến thắng, cũng là đại thắng. Chỉ là như hôm nay sao không muốn đầu nhập càng nhiều tiền vốn, đi đem Đậu Trường Sinh triệt để cho hắn ở, mà chính là dùng Bồng Lai Thiên Tôn người ngoài này. Cho nên tiếp đó, lại muốn ra một người, đi ngăn trở Đậu Trường Sinh, cái này phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị. Phù Tổ nhìn chăm chú lên trước mắt Kình Vương, trầm giọng mở miệng nói, ngươi nói không sai, lấy Đậu Trường Sinh bản sự, cái này chiến trường thứ hai muốn chiến thắng rất khó, thậm chí là giằng co đều là thắng lợi, nhưng lớn nhất khả năng cũng là thất bại. Cho nên nhân tuyển không tốt chọn, bởi vì muốn tử vong một lần, người nào cũng không muốn làm. Kình Vương mở miệng nói, ngươi lại lấy ra một tấm Kim Tiên Bất Tử Phù liền tốt. Phù Tổ không vui nói, ngươi cho rằng Kim Tiên Bất Tử Phù chính là rau cải trắng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái này một loại phù lục, cho dù là ta tự mình xuất thủ vẽ ra, cũng là cần hàng trăm năm, mà lại quan trọng nhất là hắn tài liệu, đủ loại hạn chế phía dưới, bất luận cái gì một trương kim tiên bất tử phù vẽ ra, đều là rất không dễ dàng. Phải biết cái này còn không có tính toán xác suất thành công, không phải bất luận cái gì vẽ bùa đều sẽ thành công. Càng là phẩm cấp cao tỷ lệ thất bại càng lớn. Kình Vương đánh gãy phù tổ thao thao bất tuyệt nói, ngươi một bộ này, cũng chính là hồ làm ngoài nghề. Ở trước mặt ta cũng không cần liền mộng mang lừa, ta đối bất tử ba phù nghiên cứu, đương đại ở giữa thiên hạ vô song. Bàn về tạo nghệ đến, không nhất định yếu tại ngươi. Phù tổ lạnh hừ một tiếng, đây là có nhiều không biết xấu hổ, có can đảm cùng bất tử ba phù người khai sáng nói lời như vậy. Cũng đúng. Vị này Kình Vương muốn là muốn mặt muốn da, cũng sẽ không lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể tại viễn cổ thời đại sau khi kết thúc, tại thượng cổ thời đại lúc càng tiến một bước. Vị này Kình Vương xuất thân yêu tộc, chính là yêu tộc 36 vương một trong, tên trời Kình Vương. Tự viễn cổ thời đại sau khi kết thúc, triệt để thoát ly yêu tộc, trừ đi chữ thiên, lấy Kình Vương vì danh. Phù tổ trực tiếp hỏi, ngươi khẳng định có thí sinh. Nói một chút đi. Kình Vương mỉm cười nói, một chuyện không nhọc hai chủ, tặng cho Bồng Lai Thiên Tôn là đủ. Bây giờ Bồng Lai Thiên Tôn lo lắng hải hùng, bó tay bó chân, đối mặt Đậu Trường Sinh còn ủy khúc cầu toàn, bắt đầu đè thấp làm tiểu, bất quá là bởi vì lo lắng tử vong, nếu là có bảo hộ về sau, Bồng Lai Thiên Tôn tất nhiên là không sợ Đậu Trường Sinh. Cho dù là tại thượng của tiên đạo bên trong, Bồng Lai Thiên Tôn cũng là số một, có thể liền độ tam tai, chấp chưởng hai kiện bất hủ thần binh, xưng hùng tứ hải, trong thiên hạ cũng không có mấy người. Phù tổ cười lạnh nói, thì ra là thế. Thiên hậu bức bách Bồng Lai Thiên Tôn, Bồng Lai Thiên Tôn nhìn như không có lựa chọn, kỳ thực bất quá là thuận thế mà làm. Đã sớm cùng ngươi thông đồng ở cùng nhau, để ngươi ở chỗ này thay cầu lấy một trương kim tiên bất tử phù. Ta một mực kỳ quái, Bồng Lai Thiên Tôn gần nhất biểu hiện không tốt, coi là hắn tại thượng cổ mạc niên sống sót, thương thế quá mức nghiêm trọng, đã thương tổn tới não tử, bây giờ chống đỡ không nổi thượng cổ thời kỳ uy danh hiển hách, chỉ là đồ cụ hư danh. Không nghĩ tới ở chỗ này phong hồi lộ chuyển, nếu như bị các ngươi thành công, thiên hậu xem như toi công bận rộn một trận, Bồng Lai Thiên Tôn nhờ vào đó khôi phục thực lực, nhảy lên một cái, trở thành không thể bỏ qua một cổ lực lượng. Kình Vương mỉm cười nói, làm sao có thể nói như vậy thiên hậu mục đích chỉ là ngăn chặn Đậu Trường Sinh, vì ngươi sáng tạo cơ hội động thủ, bây giờ đây không phải thành công không? Một trương kim tiên bất tử phù, chúng ta tất cả đều vui vẻ, mỗi người đều đạt thành mục đích. Phù tổ mỉa mai nói, các ngươi đều có thu hoạch, chỉ có ta ở đây nỗ lực. Bất quá một trương kim tiên bất tử phù, ngươi Kình Vương cầu, tự nhiên muốn tặng cho ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn đích thân xuất thủ, tương trợ ta một chút sức lực, diệt đi võ đạo nhất tộc. Kình Vương gật đầu nói, chỉ cần không phải yêu tộc cùng nhân tộc, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Hoa Hoàng chính là nhân tộc thánh mẫu, cùng này hai tộc có quan hệ, ta tự nhiên không dám động. Phù tổ ngưng trọng nói, Đậu Trường Sinh danh xưng là Hoa Hoàng truyền nhân, ngươi chủ động tính kế, cái này không sợ. Kình Vương không thèm để ý nói, Hoa Hoàng có đại ái, lại là không tiểu ái, sẽ không để ý một nhà một tính. Không phải vậy tới một người cùng yêu giết ta, ta chẳng phải là muốn thúc thủ chịu trói. Phù tổ ngưng trọng hỏi, ngươi cứ như vậy sợ Hoa Hoàng. Kình Vương nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, ta đó là kính trọng Hoa Hoàng, ngươi biết cái gì? Linh tộc, Thương tộc, Vũ tộc, Phượng Hoàng tộc, đến cùng lựa chọn cái nào? Động thủ đi, không thể lại kéo. Phù tổ đưa tay đối với mặt đất vỗ nói, bốn tộc đều là công. Chương 1102, chương 1102. Đại chiến. Luôn luôn xuất kỳ bất ý bạo phát. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại cục thế, một lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa. Tiên đạo lại một lần bắt đầu đối võ đạo hạ thủ, mà lại lần này tiên đạo thủ bút, lại là muốn so với một lần trước còn muốn lớn. Lần trước thời điểm, tiên đạo nhìn như là đại quy mô tiến công võ đạo, nhưng tiên đạo lực lượng phân tán, đại đa số công kích, đều có qua loa ý tứ, nó mục đích chỉ là kiềm chế lại võ đạo các tộc mà thôi, không phải chân chính tiến công. Nhưng lần này tiên đạo mục tiêu ít, có thể cường độ lại là mạnh đâu chỉ gấp đôi. Linh tộc, Phượng Hoàng tộc, Vũ tộc, Thương tộc. Cái này bốn tộc dẫn đầu bị công kích. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức bay đầy trời. Đại chiến bạo phát một khắc này, một mực đề phòng các tộc, lại là không khỏi thở dài một hơi. Chúc Long bén nhọn long trảo, giờ phút này lại là sẽ khoan hồng ghế lớn trên lan can nâng lên, có thể rõ ràng trông thấy, bén nhọn đầu ngón tay đã đâm vào đầu gỗ bên trong, lưu lại nguyên một đám lỗ thủng, đây là Chúc Long khẩn trương phía dưới theo bản năng cách làm. Trong lúc thách triệt để buông lỏng về sau, Chúc Long lúc này mới chú ý tới, long trảo nâng lên ở giữa thời gian chi lực bắt đầu kéo dài, chậm rãi bao phủ cái ghế trên lan can, mắt trần có thể thấy lỗ thủng, ngay tại dần dần biến mất, không đến một cái hô hấp ở giữa liền đã khôi phục như lúc ban đầu, dường như cái gì cũng không dùng phát sinh một dạng, chỉ có còn sót lại thời gian chi lực, chứng kiến lấy vừa mới phát sinh một màn. Chúc Long nâng tay lên cánh tay, chậm rãi bắt đầu để xuống, giờ phút này thần sắc cực kỳ nhẹ nhõm, trong lòng cũng có vẻ may mắn, nếu không phải mình quyết định thật nhanh, anh minh thần võ, trực tiếp đem Tù Ngư vị lão tổ tông này mời trở về. Như vậy hiện nay tiên đạo tiến công chủng tộc bên trong, nhất định sẽ có bọn họ Long tộc. Nhìn xem lần này bị chủ công bốn tộc, cũng chính là linh tộc một chút đặc thù một chút, cái này cùng thiên hậu quan hệ không ít, nhưng cũng thì như thế, linh tộc được vinh dự hậu tộc, tuy nhiên cực kỳ hiển hách, có thể linh tộc thật không dùng ra quá nhiều hiển hách nhân vật. Cái khác các tộc tình huống đều là cùng loại, chẳng qua hiện nay tiên đạo công kích bốn tộc, đây nhất định có đánh nghi binh phương hướng, dù sao tiên đạo bây giờ chủ lực vẫn là bị các tộc bất hủ thần ma kiềm chế lại, không có cùng một chỗ công hãm bốn tộc năng lực. Nói cho cùng lần này tiến công, chỉ là đại biểu cho tiên đạo nào đó nhất phương thế lực, không hề giống là lần trước huy động nhân lực, không, lần trước đều không được xưng tiên đạo dốc toàn bộ lực lượng, muốn là tiên đạo thật sự là đem hết toàn lực, lần trước chính là muốn quyết chiến. Tiên đạo thực lực chiếm cứ ưu thế, nếu là không sợ chết, có can đảm đánh bạc hết thảy liều mạng, võ đạo vẫn là không địch nổi, đây là bất hủ số lượng chênh lệch, là không thể nào bù đắp, chỉ là võ đạo có can đảm liều mạng, tiên tề bọn họ có thể chủ động xông vào thiên ngoại thiên, những người khác nhưng vô dụng hy sinh chính mình, là đồng đạo sáng tạo cơ hội ý nghĩ. Trúc Long trực tiếp mở miệng nói, bây giờ tiên đạo vẫn chưa trực tiếp công kích thương tộc, mà chính là bốn tộc đều là công, hư hư thực thực, thực thực hư hư, ai cũng không biết tiên đạo rốt cuộc muốn công người nào. Thậm chí là tiên đạo có thể sẽ không công kích bốn tộc, mà chính là đổi hắn mục tiêu của hắn. Tù Ngưu cười lạnh nói, có ta ở đây, tiên đạo liền sẽ không công Long tộc. Chỉ cần không phải chúng ta bị công kích, tiên đạo công kích người nào. Đối tại chúng ta mà nói căn bản không trọng yếu, chúng ta muốn làm chỉ là một chuyện tình, bắt đầu chuẩn bị tốt cứu viện là đủ. Lần này cứu viện hỏa hầu, muốn cầm nắm tốt, không thể quá nhanh, cái này dễ dàng cứu viện phạm sai lầm, đến lúc đó bị tiên đạo giả thoáng một chiêu lừa qua, chúng ta Long tộc chẳng phải là trở thành vạn tộc trò cười. Nhưng cũng không thế quá chậm, chúng ta lần này thi ân, nhất định muốn đoạt tại nhân tộc trước đó, dạng này mới có thể tạo dựng lên chúng ta Long tộc uy danh. Trúc Long thở dài nói, muốn tại thích hợp nhất thời điểm xuất thủ, cái này thật sự là quá khó khăn. Lão Tổ Tông vẫn là thiết thực một số, bây giờ chúng ta Long tộc bởi vì Thương Long cái này thiên cổ tội nhân, thực lực tổn thất lợi hại, đã bất lực cùng nhân tộc tranh hùng. Cái này một vài năm nay, nhân tộc nhiều đời lãnh tụ, bất luận một vị nào không dám nói là anh minh thần võ, nhưng cũng là tại trình độ phía trên. Nhưng từ Hồng Vũ bắt đầu, nhân tộc hiện ra đại hưng chi thế, đến tiên tề thời đại, đã bày biện ra giếng phun chi thế. Cho dù là bất hủ thời đại mở ra, lấy tiên tề công lao sự nghiệp, ở đời sau nhân tộc bên trong, cũng xứng đáng nhân hoàng hai chữ. Thế hệ trước cường giả xuất hiện lớp lớp, thế hệ thanh niên uy chấn thiên hạ, Tự Vô Mệnh, Dương La, Lữ Húc Nhật chờ một chút, tuần tự đều đã trở thành chí cường giả, mà nhân tài mới nổi nhưng cũng là hiển lộ cao chót vót. Trương Thiên Chính cùng Ám Vương còn có Tiêu Dao Tử chờ cũng xông vào tiên thiên thần ma. Mà càng thêm kiệt xuất thánh đế, hiện nay khoảng cách đột phá bất hủ thần ma đã không phải là quá xa, chỉ cần thiên địa tiến một bước khôi phục, thánh đế không sai biệt lắm liền nên đột phá. Thánh đế quá lợi hại, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đã không thể theo lẽ thường đến luận. Trương Thiên Chính cùng Tiêu Dao Tử đây chính là đột phá, cũng là thần ma đỉnh phong, bây giờ đột phá đến tiên thiên thần ma về sau, lấy bọn họ tích lũy hùng hậu, chẳng mấy chốc sẽ thành vì chân quân, lại có một cái ngàn năm tả hữu, liền sẽ là chí cường giả. Không, cái này một cái thời gian có thể sẽ càng ít. Bởi vì hiện nay tu hành đơn giản, mà thiên địa cũng đang khôi phục, tương lai tu hành hoàn cảnh sẽ càng ngày càng ưu việt. Xem xét lại tộc ta tình huống, nguyên bản có huyết long cùng băng long chờ một chút, tộc ta cũng là nhân tài đông đúc, nhưng bây giờ bị ký thác kỳ vọng lôi long, đã chết một lần không nói, đã bị phú quý ăn mòn, người đã phế bỏ. Nguyên thủy long nữ cực kỳ đáng tiếc, nguyên bản có thể trở thành trong tộc trường cột, nhưng bởi vì thiên tội ma thương một chuyện, nguyên thủy long nữ bây giờ tuy nhiên đột phá trở thành chí cường giả, nhưng đây chính là cực hạn. Còn sót lại Vũ Long cùng Ứng Long chờ một chút, toàn bộ đều là không đáng giá nhắc tới, chỉ là Thận Long còn xem là khá, nhưng cùng nhân tộc kiệt xuất anh tài so sánh, còn hơi kém hơn phía trên một bậc. Thần ma bên trong cũng không có cực kỳ sáng chói, thế hệ trước chết thì chết, thanh niên bối phận tàn thì tàn, thương thì thương, nhân tài mới nổi toàn bộ đều trung quy trung cũ. Long tộc khổ a. Tù Ngưu tử tế nghe lấy Trúc Long, một mực chờ đến Trúc Long đem lời ngữ toàn bộ đều sau khi nói xong, Tù Ngưu lúc này mới chậm phun ra nuốt vào nói, ngươi muốn khuyên nhủ tại ta. Không cần dạng này quanh co lòng vòng. Ta sinh tại viễn cổ thời đại, nói chuyện đi thẳng về thẳng, xưa nay không ưa thích dạng này cố lộng huyền hư phương thức, có chuyện không nói thẳng, còn muốn ta đi chính mình lý giải. Tinh lực của ta có hạn, không muốn lãng phí ở cái này râu ria địa phương phía trên. Ngươi không cần phải lo lắng, ta không phải là Thương Long tên phế vật kia. Không sẽ trực tiếp cùng nhân tộc chính diện va chạm, bây giờ Long tộc thực lực không đủ, uy vọng cũng không đủ, trực tiếp khiêu khích nhân tộc, đây là tự rước lấy nhục. Ta dẫn đầu muốn làm chính là trọng chấn Long tộc danh tiếng, đối ngoại thi ân các tộc, đối nội tích xúc thực lực, sau đó chờ đợi thời cơ, lấy bây giờ hai đại trận doanh tranh hùng tình huống đến xem, nhân tộc sớm muộn phải thừa nhận tiên đạo trọng điểm đã kích. Nhân tộc có thể hay không vượt đi qua, cái này đều không nhất định, liền xem như kháng trụ tiên đạo tiến công, như vậy cũng là nguyên khí đại thương, đến lúc đó tự sẽ có cơ hội xuất hiện. Trúc Long lắng nghe Tù Ngưu nói chính mình kế hoạch, Tù Ngưu trật tự rõ ràng, từng mục một kế hoạch toàn bộ đều thành công dẫn cực cao, cái này khiến Trúc Long một trái tim thật cao treo lên, bởi vì chính là xác suất thành công cao, cho nên Tù Ngưu mới sẽ không buông tha cho, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được cái khác Long tộc chống đỡ. Tình cảnh này, Trúc Long thật sự là quá quen thuộc, bởi vì lúc trước Thương Long thượng vị về sau, thì là nghĩ như vậy, tuy nhiên phương pháp không đúng, nhưng đều là xác suất thành công cực cao. Trúc Long bây giờ còn nhớ rõ lúc trước Thương Long hăng hái bộ dáng, hướng một chúng Long tộc trình bày chính mình vĩ đại kế hoạch, dẫn tới đông đảo Long tộc tâm trí hướng về, sau cùng một chúng Long tộc vì cùng Phượng Hoàng tộc hợp tộc, tuần tự không ngừng thi ân Phượng Hoàng tộc, sau đó thì có Đan Phượng chủ động buôn bán thiên ngoại thiên lãnh địa một chuyện. Cái này cũng đã dẫn phát ngàn năm chi chiến, dẫn đến Long tộc thực lực đại tổn, cho dù là biết bị thua thiệt, có thể Thương Long y nguyên không chịu thua, còn dự định cùng Phượng Hoàng tộc hợp tộc. Vết xe đổ a. Trúc Long có lòng mở miệng, nhưng sau cùng đem lời ngữ nuốt vào trong bụng, lúc này Tù Ngưu là thuyết phục bất động, vẫn là muốn bị Đậu Trường Sinh đánh đập mới được. Đại chiến cùng một chỗ, các phương đều là thở dài một hơi. Nhân tộc tự nhiên cũng tại cái này một cái trong hàng ngũ, cho dù là nhân tộc thực lực cường đại, chính là võ đạo đứng đầu, có thể chính là cái này một cái võ đạo đứng đầu, để nhân tộc trở thành mục tiêu công kích, muốn là bạo phát đại sự, nhất định là đứng mũi chịu sào. Cho nên bây giờ Sùng Sơn chi đỉnh, Tiên Tề tạm thời thở dài một hơi, vẫn chưa triệt để thư giãn, cũng là bởi vì tiên đạo khả năng giả thoáng một chiêu, sau cùng lựa chọn đánh bất ngờ nhân tộc. Thiên Cơ lão nhân đưa tay ở giữa, trong tay đã xuất hiện trắng tinh không tì vết ngọc giản hai bên sinh ra trắng tinh không tì vết vũ dực, chính đang chậm rãi dương ra, tràn ngập ra quang mang nhàn nhạt, giống như từng cây trắng tinh không tì vết lông vũ một dạng, không ngừng vẫy xuống ở giữa thiên địa. Thiên Cơ lão nhân duỗi ra hai tay, đem ngọc giản giao phó đến Tiên Tề trong tay, đồng thời mở miệng nói, vũ tộc cầu viện. Tiên Tề kinh ngạc nói, vũ tộc cái này không chống nổi, nhanh như vậy thì cầu viện. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, vũ tộc tự nhiên chịu nổi, tiên đạo cũng không có sung túc đến hai tôn bất hủ kim tiên, cùng một chỗ tiến công vũ tộc cấp độ. Mà liền xem như hai tôn bất hủ kim tiên, vũ tộc nữ vương cũng chống đỡ được. Vũ tộc cầu viện, bất quá là tồn tại tư tâm mà thôi. Phương diện này cũng không cần châm chọc vũ tộc, bởi vì linh tộc, thương tộc, phượng hoàng tộc cầu viện đều tới, toàn bộ đều là cá mè một lứa, đều có chính mình tiểu tâm tư. Tiên Tề không dùng đi xem ngọc giản, mà chính là thuận tay quăng ra, trực tiếp ném cho Xích Đế về sau, lạnh mở miệng cười nói, tâm tư của bọn hắn trẫm minh bạch, thà rằng là vô hiệu cứu viện, cũng không muốn bản tộc ra chuyện. Dù sao cứu viện vô hiệu, nhiều nhất chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, cái gì cũng sẽ không phát sinh, nhưng muốn là trẫm ra chuyện, đến lúc đó viện quân tới chậm, như vậy thế nhưng là hết thảy đều là nghĩ. Người đều có tư tâm, bọn họ có thể nghĩ như vậy, cũng là chuyện rất bình thường, trẫm không có gì lạ, bởi vì đến trình độ này, không được không làm như vậy. Dù sao ngươi nếu là không cầu viện, chủng tộc khác cầu viện, làm sao bây giờ? Trừ phi nguyên một đám công chính liên minh, mới có thể không lãng phí bất kỳ lực lượng nào, nhưng đó là không có khả năng. Bốn tộc cầu viện, đây chính là một đạo khảo nghiệm, đảm đương một tên lãnh tụ, liền muốn phối hợp các phương, xử lý cái này một số chuyện khó giải quyết, làm đến người bình thường làm không được sự tình. Không phải vậy ngươi muốn là một chút tác dụng vô dụng, là một con lợn đều có thể hoàn thành, các tộc làm sao lại tâm phục khẩu phục tán thành ngươi đảm đương lãnh tụ? Khi đó các phương sẽ sinh ra giả tâm, cho rằng ta lên ta cũng được, đây chính là đức không xứng vị. Tiên Tề chậm chậm mở miệng, lại là bày tỏ chính mình lĩnh ngộ đạo lý. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng tôn nhân tộc cường giả, có thể ngồi ngay ngắn nơi đây, cùng một chỗ thảo luận đại sự người, không phải nhân tộc trường cột, cũng là tương lai trường cột. Lữ Húc Nhật, Dương La, Trương Thiên Chính, Tiêu Giao Tử bọn người, toàn bộ đều tại đây. Tiên Tề thu hồi ánh mắt, trong lòng hơi thất vọng, bởi vì cái này một số người, cứ việc thiên tư trác tuyệt, bản sự cao minh, có thể mỗi người phong cách quá nồng nặc, đều không đủ lấy chống lên nhất tộc. Dương La quá lười, Lữ Húc Nhật quá hiếu thắng, Trương Thiên Chính không thể làm chủ, khuyết thiếu càng không độc đoán dũng khí, chỉ có thể như Thiên Cơ lão nhân một dạng vì tướng. Lựa chọn đến, lựa chọn đi. Vẫn là tự vô mệnh cái kia vô lại lưu manh thích hợp nhất. Có lấy dũng khí, lại không muốn mặt. Cục thế bất lợi, có thể ủy khúc cầu toàn, đè thấp làm tiểu, cường thế sau sẽ không trở ngại thể diện thấy tốt thì lấy, mà chính là sẽ ỷ thế hiếp người. Một hai lần được một tấc lại muốn tiến một thước. Đậu Trường Sinh mới là đáng tiếc nhất. Nếu là có thể học được giấu tài, học biết ẩn nhẫn, đây mới là tốt nhất đối tượng. Bất quá hiện nay Đậu Trường Sinh không thích hợp, cũng rất bình thường, chính mình lúc còn trẻ, cũng là cái này một loại phong mang tất lộ, cho là mình một thế hệ, liền có thể làm đến mấy đời người mới có thể đầy đủ làm được sự tình. Ngàn năm chi chiến ăn phải cái lỗ vốn, mới hiểu được cái này một số đạo lý. Bây giờ Đậu Trường Sinh còn trẻ, nhất định phải phong mang tất lộ. Đợi đến tương lai thua thiệt qua về sau, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy, khi đó cũng là hợp cách nhân tộc lĩnh tụ. Chỉ là Tiên Tề có một cái sầu lo, bây giờ cục thế càng ngày càng nguy hiểm, lấy Đậu Trường Sinh cường thế, sợ là muốn đi ở phía trước chính mình, để tự vô mệnh rời đi, cũng là một bước nhàn cờ, nhân tộc không thiếu một tôn chí cường giả chiến lực. Cho nên tự vô mệnh xông xáo bên ngoài, muốn là chết, còn chưa tính. Nếu là có lấy thành tựu, đây chính là kinh hỷ, hoặc là nhân tộc thật có đại sự xảy ra, tương lai bị tiên đạo công diệt, tự vô mệnh bên ngoài cũng có thể giữ lại sau cùng hỏa chủng. Lấy tự vô mệnh bản sự, sống sót không khó, làm nhân tộc sau khi diệt, hắn sẽ lập tức đổi cờ đổi màu cờ, hóa thân thành tiên đạo trung thần. Tiên Tề trầm mặt một hồi, mới tiếp tục mở miệng nói, lần này tiên đạo chủ động dời thánh đế, cũng là sợ hãi thiên mệnh. Lần này đại chiến, vốn là có mới thế tránh được, nhưng nửa đường trẫm thay đổi ý nghĩ. Hiện nay cục thế nghi sơ không nên chặn, tiên đạo dạng này thế công, không phải một chuyện xấu, bởi vì cục bộ đại chiến, tiên đạo nhìn như chiếm cứ ưu thế, nhưng chúng ta làm sao không là có ưu thế. Thực lực chúng ta yếu tại tiên đạo, muốn là bạo phát quyết chiến, nhất chiến sau chúng ta võ đạo liền xong rồi, có thể tiên đạo nhiều như vậy bất hủ kim tiên, sẽ lập tức bổ sung tới. Cho nên có thể không quyết chiến, thì sẽ không thế quyết chiến, mà chính là muốn như trước mắt dạng này cục bộ chiến đấu, một chút xíu gạt bỏ tiên đạo thực lực, cử động lần này vô cùng mạo hiểm, như dẫm trên băng mỏng, hơi không chú ý liền muốn thuyền hủy người vong. Tiên đạo công bốn tộc, đây bất quá là hấp dẫn chúng ta chú ý lực. Để cho chúng ta mệt mỏi, bộc lộ ra sơ hở, bọn họ tốt tập trung lực lượng đột phá. Ván này, quan trọng không tại chúng ta, mà tại thánh đế. Cái kia đón về thánh đế. Tiên đạo sợ cái gì, thì cho bọn hắn cái gì. Chương 1103, thì cái này ai quy, còn chơi đánh lén. Thiên ngoại thiên, thiên hà. Thiên hà nước chảy xiết không thôi, tự bầu trời cuối cùng rơi xuống. Trùng trùng điệp điệp thế xông thế bất khả kháng, phản phất muốn thanh tẩy nhân gian, rửa đi tất cả tội ác. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn nhân gian giới phương hướng, mắt trái sáng vô cùng, giống như một vòng mặt trời đồng dạng sáng chói, tỏa sáng chói lọi. Màu vàng kim quang mang không ngừng tràn ra, bắt đầu xâm nhiễm lấy bốn phương thiên địa, thiên hà chi thủy dường như biến thành màu vàng kim. Đậu Trường Sinh đưa thân vào trong đại dương màu vàng ống. Thiên Lý Nhãn. Đây là một môn thần thông. Hiện nay Đậu Trường Sinh tự động đã biết. Bất quá đây chỉ là cơ sở, vẫn chưa dính đến bản chất. Thiên Lý Nhãn cũng không phải thuần túy nhìn đến xa, tam giới hư thực đều ở trong mắt, cao thâm sau có thể khám phá một người huyết dịch, cốt cách, nội tạng, pháp thuật, thần thông chờ một chút bản chất. Một môn thần thông không ngừng diễn sinh đi xuống, sau cùng khơi thông đồng quy. Nhân gian giới đại chiến bạo phát, Đậu Trường Sinh biết mình thúc dục tạo nên tác dụng. Cái này cũng đại biểu cho, muốn đem trước mắt chuyện này kết thúc. Đậu Trường Sinh lắc một cái áo bào, sau đó chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng người về sau, Đậu Trường Sinh nhìn cách đó không xa Bồng Lai Thiên Tôn nói, tiên đạo lại công võ đạo. Chắc hẳn trong tộc tin tức, đã nhanh muốn tới. Bây giờ chúng ta trước tiên đem hình thiên vương thi thể giải quyết hết, chuyện này kéo vài ngày, cũng nên tuyên bố kết thúc. Mời Bồng Lai Thiên Tôn đem quản hàng tiên tử mời đến a. Hết thảy cũng phải có lấy một đáp án. Bồng Lai Thiên Tôn nhìn lấy thật vất vả ngồi xuống Đậu Trường Sinh. Một lần nữa bắt đầu đứng dậy, thần sắc lại là không có chút rung động nào, một trương kim tiên bất tử phù tới tay, điều này đại biểu ý nghĩa phi thường to lớn. Nguyên bản Bồng Lai Thiên Tôn chỉ có một cái mạng, vậy dĩ nhiên là sợ chết, cho nên mới sẽ ủy khúc cầu toàn, hướng Đậu Trường Sinh cúi đầu, vì cái gì đó là sống tiếp. Nhưng hiện tại có cái mạng thứ hai, Bồng Lai Thiên Tôn trong lòng nhất an đồng thời, dũng khí cũng nổi lên. Bồng Lai Thiên Tôn có thể liền độ tam tai, trở thành đỉnh phong phong hào thiên tôn, tự tứ hải bên trong sáng tạo tông môn, cùng hải ngoại anh hùng tranh phong. Bồng Lai Thiên Tôn tự nhiên không phải sợ sự tình người. Lần này bị bất đắc dĩ, nhưng Bồng Lai Thiên Tôn nhưng cũng là có ý, không phải vậy Bồng Lai Thiên Tôn cũng là có biện pháp từ chối rơi, dù sao muốn là thập tử vô sinh, Bồng Lai Thiên Tôn cũng liền không sợ thiên hậu. Tới là tử, không đến vậy là chết. Tả hữu đều là tử, cái kia chỉ là thiên hậu đáng là gì? Bồng Lai Thiên Tôn vững như lão cẩu, không dùng lập tức đáp lời, ngắn ngủi không đến một ngày quan cảnh, nhưng Bồng Lai Thiên Tôn thái độ đã hoàn toàn khác biệt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Bồng Lai Thiên Tôn cái này một bộ bất động như núi tư thế, nổi lên minh ngộ, đây là có giữ gốc, ước chừng là thu được kim tiên bất tử phù. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, sau cùng thở dài một hơi nói, tiền bối làm như thế, thật là làm cho vãn bối khó xử a. Nguyên bản vãn bối còn muốn cùng tiền bối nhiều liên hệ mấy lần, nhưng không muốn tiền bối có một trương kim tiên bất tử phù sau thì nhẹ nhàng, cái này khiến vãn bối rất thất vọng. Cho nên vãn bối định cho tiền bối một bài học. Ai quy không đủ, thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Còn muốn hố người, các ngươi hố chính mình à. Đậu Trường Sinh vừa nói chuyện, một bên lại là đã đưa tay, trực tiếp cứ thế mà đem một đôi mắt, trực tiếp giam lại, lập tức tầm mắt tối đen, hốc mắt đã lõm đi xuống, máu tươi theo hai gò má không ngừng chảy xuống tới, cho dù là ở vào thiên hà bên trong, máu tươi cũng chưa từng bị sơ giải, giống như ngưng kết chi vật một dạng. Vô tướng chi phong đã mở ra. Cái này một cổ vô thanh vô tức gió, đã gợi lên thời gian chi lực không ngừng lan tràn ra. Đậu Trường Sinh nhìn như chậm rãi động tác. Tại Bồng Lai Thiên Tôn trong tầm mắt, lại là nhanh như lôi đình, Bồng Lai Thiên Tôn đối Đậu Trường Sinh lời nói, đang cảm giác mạc danh kỳ diệu thời điểm, đã nhìn thấy Đậu Trường Sinh bắt đầu quy áo con ngươi, cái này khiến Bồng Lai Thiên Tôn càng thêm không hiểu. Tuy nhiên Bồng Lai Thiên Tôn không hiểu, nhưng Bồng Lai Thiên Tôn đã bắt đầu đề phòng lên, đưa tay ở giữa hư huyễn ánh sáng bắt đầu hiện lên, giống như một đầu tiếp lấy một đầu màu vàng kim chân long, bắt đầu còn cuốn Bồng Lai Thiên Tôn thủ trưởng bay múa. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm bắt đầu hiện lên, tự trong hư ảo xuất hiện về sau, lập tức bắt đầu ngưng thực lên. Cũng chính là tại lúc này, hai viên nhiễm lấy máu tươi hình thiên chi nhãn đã đi tới Bồng Lai Thiên Tôn trước mặt, Bồng Lai Thiên Tôn mới vừa vặn giơ cánh tay lên, căn bản vô dụng ngăn cản thời gian. Đậu Trường Sinh động tác chậm, nhưng có lấy thời gian chi lực, cái này nhanh đến thật không thể tin. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Bồng Lai Thiên Tôn có thể kêu gọi ra Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, cái này cũng đã là Bồng Lai Thiên Tôn phản ứng bén nhạy. Nhưng cái này hai viên hình thiên chi nhãn lại là gào thét mà qua, cái này khiến Bồng Lai Thiên Tôn giật mình, mục tiêu vậy mà không phải mình. Chợt liền đã xác định mục tiêu, chính là bên cạnh mình người. Bồng Lai Thiên Tôn bên cạnh vị trí, chỉ có một tên nhân ngư thị nữ đứng hầu, cái này một vị trò chuyện cũng không có cái gì kiêng kỵ, bởi vì hiện nay bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, cũng đều không liên quan đến cái gì không thể gặp người địa phương, liền xem như bị ngoại nhân biết cũng không có việc gì. Đổi một câu mà nói, nhân ngư thị nữ tầng thứ quá thấp, một ít chuyện nghe không hiểu, thậm chí là không nhớ được. Một tên phàm phu tục tử cho dù là cực lực đi trí nhớ tiên nhân trò chuyện, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể đầy đủ nhớ kỹ một lời phiến ngữ, đại bộ phận chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên rơi, cái này là sinh mệnh bản chất khác biệt. Bồng Lai Thiên Tôn căn bản vô dụng coi là chuyện đáng kể, hiện nay liền xem như Bồng Lai Thiên Tôn lại ngốc, cũng biết cái này một vị nhân ngư thị nữ có vấn đề. Một bên dịu dàng đứng hầu, giống như bối cảnh bản nhân ngư thị nữ, giờ phút này khuôn mặt đẹp đẽ phía trên, nổi lên vẻ kinh ngạc, một đôi mắt hiện ra nồng đậm không dám tin. Đối với cái này đột nhiên bạo phát ngoài ý muốn, căn bản vô dụng bao nhiêu phản ứng, bởi vì phát sinh quá nhanh, đã là không kịp phản ứng. Trơ mắt nhìn hai viên hình thiên chi nhãn đi tới gần, pháp lực mới bắt đầu phun trào, biến thành một vách tường, pháp lực vách ngăn đứng ở phía trước, đủ để ngăn chặn ở tiên thiên thần binh công kích, không ngừng tràn ngập bất hủ chi khí, đây chính là pháp lực vách ngăn lực lượng. Nhưng trước mắt vọt tới chính là bất hủ thần binh, hơn nữa còn không phải một kiện, mà chính là hai kiện bất hủ thần binh. Răng rắc. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm liên tục không ngừng vang lên, pháp lực vách ngăn đã phá toái, hình thiên chi nhãn đã chính diện đánh vào nhân ngư thị nữ trên thân. Uy lực này đã không gọi được cường đại, bởi vì hình thiên chi nhãn không phải trấn hải châu, cũng không phải một loại nào đó công kích tính bất hủ thần binh, đây chỉ là phụ trợ tính bất hủ thần binh, loại này cầm bản thể đập sử dụng phương thức, có thể nói là phi thường thô ráp. Cho nên hình thiên chi nhãn nhìn như khí thế hung hung, sau cùng còn thật không bằng Đậu Trường Sinh cầm trấn hải châu đánh lén. Oanh, oanh. Hai đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Hình thiên chi nhãn đã cứ thế mà trúng đích nhân ngư thị nữ lồng ngực đã lõm đi xuống, hình thiên chi nhãn giống như là bảo thạch một dạng, khảm đính vào nhân ngư thị nữ trong lồng ngực, tràn ngập quang mang nhàn nhạt. Liên tục không ngừng pháp lực bắt đầu phun trào, gào thét pháp lực bành trướng hung mãnh, cứ thế mà đem nhập vào trong lồng ngực hình thiên chi nhãn gạt ra một chút, mà hình thiên chi nhãn lực lượng chính đang không ngừng suy giảm, ngược lại hội tụ pháp lực càng ngày càng mạnh, song phương mạnh yếu chi thế đã phân ra. Nhân ngư thị nữ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay lau lau rồi một xuống khóe miệng máu tươi, nhìn lấy dần dần thoát ly bản thân hình thiên chi nhãn, bị thương thế chính tại không ngừng bắt đầu khép lại, nhân ngư thị nữ bình tĩnh nói. Thật không phải Đậu Trường Sinh, ngươi là lúc nào phát hiện? Ta tự nhận ẩn tàng vô cùng tốt, tuyệt đối không dùng bộc lộ ra bất luận cái gì sơ hở tới. Một màn ánh sáng nổi lên, cột cửa sừng sững tại đại địa phía trên chân long vờn quanh, trong môn lấp lóe quang mang, giống như mặt hồ một dạng, gợn sóng một quyền tiếp lấy một vòng không ngừng khuếch tán. Đậu Trường Sinh ưu tiên bước vào long môn, mỉm cười nói, cứ việc nơi này cấm đoán truyền tống, áp chế không gian lực lượng, không cách nào tiến hành trường cự cách truyền tống, nhưng cự ly ngắn vẫn là có thể. Vấn đề của ngươi ta không muốn trả lời. Bởi vì ta muốn ngươi làm một cái quỷ hồ đồ. Ngươi muốn là sống sót, như vậy ta sẽ giải thích cho ngươi. Sau cùng nhớ kỹ một câu, cái chết của ngươi, đều muốn quái Bồng Lai Thiên Tôn. Đã làm chó, liền muốn cả một đời cũng làm chó, đừng tưởng rằng chính mình còn có thể phản kháng, có thể lại đi làm người. Vô tướng chi phong, quấn quanh toàn thân, Đậu Trường Sinh tiêu sái tự nhiên, hết thảy động tác ung dung không vội. Long môn trong nháy mắt đóng lại về sau, thanh âm lúc này mới truyền đi. Mà giờ khắc này Bồng Lai Thiên Tôn cũng sớm đã không để ý tới thanh âm này, sớm tại phát hiện nhân ngư thị nữ không đúng về sau, Bồng Lai Thiên Tôn liền bắt đầu hướng về phương xa xông ra, muốn kéo mở cùng nhân ngư thị nữ khoảng cách, bởi vì Bồng Lai Thiên Tôn tin tưởng, Đậu Trường Sinh nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích sự tình. Cái này nhất định có chỗ nào, chính mình căn bản vô dụng nhìn ra, cho nên cách làm ổn thỏa nhất, cũng là cùng nhân ngư thị nữ tách ra, khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh đi vào long môn về sau, Bồng Lai Thiên Tôn càng thêm tin chắc cái này một cái nghĩ. Không nhìn thấy liền Đậu Trường Sinh đều đã chạy trốn. Chỉ là Bồng Lai Thiên Tôn động tác cấp tốc, mới vừa vặn xông ra một khoảng cách, thì phát hiện mình không có kéo ra cùng nhân ngư thị nữ khoảng cách, ngược lại càng thêm tiếp cận, đạo lý vô cùng đơn giản, không phải Đậu Trường Sinh có hậu thủ gì an bài. Mà là nhân ngư thị nữ chủ động kéo gần lại cùng Bồng Lai Thiên Tôn khoảng cách, cùng lúc đó nhân ngư thị nữ mở miệng nói, không muốn đi, cùng ta cùng một chỗ liên thủ. Đây đều là Đậu Trường Sinh cố ý hành động, chính là vì chia cắt chúng ta, sau cùng tốt trục một kích phá. Chúng ta ngàn vạn không thể đầy đủ mắc lừa, chúng Đậu Trường Sinh tính kế. Bồng Lai Thiên Tôn giận dữ nói, Lăng. Ngươi chính là muốn tìm một cái chia sẻ nguy hiểm. Nhân ngư thị nữ lập tức uy hiếp nói, không nên quên thân phận của ngươi, ta muốn là ra chuyện, thiên hậu tuyệt đối sẽ không vòng qua ngươi. Nhân ngư thị nữ mới uy hiếp một câu, trong nháy mắt thì kịp phản ứng, hiện ra minh ngộ chi sắc, ta đã biết. Là hình tất thiên vương thi thể. Nhân ngư thị nữ kịp phản ứng về sau, nhưng cũng là đã chậm, giờ phút này hình thiên chi nhãn mặc dù đã bị khu ra mở, nhưng là không ngừng tràn ngập một cổ đặc thù quang mang, dường như còn giống như là trái tim, chính tại không ngừng bắt đầu nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều giống như một loại kêu gọi. Hình thiên chi nhãn đang cùng hình thiên vương thi thể bắt đầu xa xa hô ứng, hai người bắt đầu cộng minh lên. Làm cộng minh chánh thức hoàn thành một khắc này. Đại bạo tạc bạo phát. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm vang vọng cửu tiêu, lực lượng kinh khủng bao phủ tứ phương, thiên hà không ngừng bị bốc hơi. Một đầu trùng trùng điệp điệp thiên hà, không ngừng từ bầu trời cuối cùng rơi xuống, giờ phút này vậy mà đoạn lưu, thiên hà không ngừng tán loạn, bắt đầu hướng về bầu trời cuối cùng lan tràn. Thiên hà không ngừng tán loạn, trong lúc nhất thời ở vào thiên hà bên trong sinh linh, không biết thương vong bao nhiêu. Đây chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai họa. Nhân cảnh bên trong cấm đoán thần ma phát triển tại phàm tục, cũng là bởi vì thần ma xuất thủ, hơi một tí bao phủ nghìn vạn dặm, cho dù là một lần va chạm dư âm, liền có thể quét ngang hơn nghìn dặm, đại địa phía trên chó gà không tha, không có một ngọn cỏ. Một tòa phát triển mấy trăm năm, lúc này mới hình thành quy mô thành thị, phá hư lại là trong nháy mắt. Hủy diệt cũng nên so kiến thiết tới đơn giản. Không biết bao nhiêu người, vốn là gia đình hòa thuận, lại là bởi vì hai vị võ giả giao thủ, từ đó tạo thành gia đình vỡ tan, nhân cảnh tuy nhiên cực lực tránh cho việc này, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn. Bởi vì chỉ là thượng tam phẩm tông sư xuất thủ, liền có thể ảnh hưởng trăm dặm thiên tượng, Đậu Trường Sinh lúc trước Đậu Gia Trang chém giết Lý Thần Bộ, Thanh Quận quận thành đã rơi ra tuyết lớn. Có người vô thanh vô tức chết đi, cũng có người kéo dài hơi tàn xuống tới, lại là không cam tâm bổ nhiệm, từ đó bước lên đường báo thù, dù là cái này tỷ lệ vô cùng thấp, có thể từ xưa đến bây giờ cũng không ít người, bị người theo thôn quê thiếu niên, thiếu gia nhà giàu bị buộc lên tu hành chi lộ. Nguyên bản bình bình đạm đạm cả đời, biến ầm ầm sóng dậy. Tàn phá bừa bãi dư âm, bóp méo không gian, một đạo tiếp lấy một đạo đen như mực vết nứt không gian, tuần tự không ngừng xuất hiện, nhưng sau một khắc một cổ đặc thù lực lượng, lại là trực tiếp xuất hiện, giống như một bàn tay vô hình chưởng, bắt đầu không ngừng vuốt lên vết rách. Trong nháy mắt tất cả vết nứt không gian, toàn bộ đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Chậm rãi hiện ra, một đạo tiếp lấy một đạo phù văn, lại một lần nữa bắt đầu ảm đạm xuống, có thể sau một khắc vết nứt không gian, lại một lần xuất hiện, phù văn trong nháy mắt sáng rõ, giữa lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, bạo phát đi ra lực lượng bắt đầu chữa trị không gian. Long môn ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa, phía trên từng nét bùa chú không ngừng hiện lên, phù văn này lẫn nhau tổ hợp, dường như giống như là một đầu xiềng xích một dạng, một vòng tiếp lấy một vòng, điên cuồng quấn quanh lấy long môn cột cửa. Cái này đã theo mảnh khảnh kim xà, sau cùng biến thành một đầu tráng kiện kim mãng, mà lại thể tích còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong, long môn bên trong màn sáng không ngừng lấp lóe, Đậu Trường Sinh không thể không chủ động đi ra long môn. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa đại bạo tạc, nơi này khoảng cách không phải quá xa, long môn bị giam cầm ở, lực lượng phát huy có hạn. Chẳng qua hiện nay cái này một cấp độ, phi thường không tệ. Đậu Trường Sinh nhàn nhã dựa vào tại long môn cột cửa phía trên, sau đó nhìn phương xa lớn pháo hoa, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Chợt Đậu Trường Sinh thì kịp phản ứng, đưa tay ở giữa quang mang không ngừng hội tụ, trong nháy mắt một cái bốc khói chi vật đã xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong miệng, giờ phút này nuốt mê nhã khói, thưởng thức phương xa lớn pháo hoa. Loại này người ngu như lợn, lại có thể tu thành bất hủ kim tiên. Vẫn là đại hoàn cảnh tốt. Heo đều có thể thượng thiên. Tùy thân mang theo một cái bom, cái này không cho hắn dẫn nổ, đều có lỗi với hắn a. Chương 1104, cùng ta đấu, ai cho ngươi dũng khí? Thiên ngoại thiên. Cuồng bạo năng lượng, tàn phá bừa bãi phóng tới khắp nơi. Một đầu thiên hà không ngừng sụp đổ, vạn thần điện còn sót lại xuống di tích, lại một lần nữa bị chính diện trùng kích, giống như bị ánh sáng mặt trời bạo chiếu tuyết động một dạng, nhanh chóng bắt đầu tan rã. Đậu Trường Sinh dựa vào tại long môn cột cửa phía trên, ánh mắt nhìn từng đạo phù lục, tạo thành một đầu phù lục xích vàng, nguyên bản không ngừng kéo dài, dần dần bắt đầu tăng trưởng, mỗi một lần cùng long môn ma sát, đều muốn bắn ra rực rỡ tia lửa. Lít nha lít nhít phù lục tổ hợp thành xích vàng, dường như một đầu kim mãng xà, điên cuồng quấn quanh lấy long môn cột cửa. Đã nhanh muốn đem long môn bao trùm rơi, nhưng khi đại bạo tạc bạo phát về sau, bùa này xích vàng tăng trưởng có bao nhiêu mãnh liệt, như vậy bây giờ tiêu tán thì có bao nhanh. Bùa này xích vàng đại biểu cho Bồng Lai Thiên Tôn bọn họ đối với không gian phong tỏa, chính mình có Long Môn một chuyện, đây là thiên hạ đều biết sự tình, vì hạn chế chính mình rời đi, đối không gian ra tay đây là cấp tốc nhất sự tình. Thiên hậu thật sự là quá thân mật. Đậu Trường Sinh cũng nhịn không được khoa trương hai câu. Nhìn xem trận này đại bạo tạc bạo phát về sau, cho mình sáng tạo ra bao nhiêu chỗ tốt. Lấy hiện nay phong tỏa không gian lực lượng, chỉ cần mình lấy Long Môn chi lực ngạnh xông một lần, trên cơ bản liền có thể xông phá công xiềng, triệt để xông ra Vạn Thần Điện khu vực, lấy Long Môn chi lực trực tiếp trở về nhân gian giới. Đậu Trường Sinh đánh giá một chút thời gian, phát hiện nay thời gian sung túc, cho nên Đậu Trường Sinh trở tay đối với Long Môn cột cửa vỗ, Long Môn cột cửa bắt đầu rung động động, phản phất muốn là sụp đổ một dạng, quấn quanh lấy phù lục xích vàng, bắt đầu từng khúc nứt toát, Long Môn biến thành một đạo quang mang, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Đậu Trường Sinh thu hồi Long Môn về sau, chắp hai tay sau lưng chậm rãi hướng về phía trước, từng bước một hướng về trung tâm vụ nổ đi tới. Vô tướng chi phong quấn quanh quanh thân, thời gian chi lực không ngừng lưu động, Đậu Trường Sinh thông dong tự tại, có thể di động làm lại là nhanh như lôi đình, không đến một cái hô hấp thời gian, đã đi tới trung tâm vụ nổ khu vực. Còn sót lại cuồng bạo năng lượng, giống như là một đầu không có thần trí mãnh thú một dạng, gào thét một tiếng lộ ra miệng to như chậu máu, lộ ra ngay sắc bén móng vuốt, hung hãn hướng về Đậu Trường Sinh đánh tới. Bên hông treo lơ lửng cực quang kính, tự động lơ lửng mà lên, đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước vị trí, bình tĩnh bóng loáng trên mặt kính, chiếu bắn ra phía trước cảnh sắc, tất cả đối diện đánh thẳng tới năng lượng, từng khúc bắt đầu tiêu tán. Đậu Trường Sinh những nơi đi qua, hết thảy nguy hiểm toàn bộ tiêu tán, leo núi đạp nước, như dẫm trên đất bằng. Đậu Trường Sinh đối lửa đợi nắm cực kỳ tinh chuẩn, giờ khắc này nổ tung uy lực đã không mạnh, đang ở vào cực quang kính có thể ngăn cản phạm vi bên trong. Đậu Trường Sinh một đôi con mắt màu vàng óng, hiện ra màu vàng kim quang mang, giống như hai viên hoàng kim bảo thạch đồng dạng, lõm hốc mắt lại một lần nữa sinh trưởng ra ánh mắt, nhưng đây chỉ là phổ thông ánh mắt, kém xa hình thiên chi nhãn. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước một đạo cao gầy bóng người, đây là một vị nữ tử, nguyên bản có khuôn mặt đẹp đẽ, da trắng nõn nà, trán mày ngài, được xưng tụng là một tên mỹ nhân. Có thể tu thành bất hủ kim tiên người, chỉ cần là đối tướng mạo để ý, như vậy bọn họ nhan trị tuyệt đối không thấp, đều có thể nói là mỹ nữ, dù sao lần lượt tu hành bên trong, tướng mạo lần lượt uốn nắng, vị nào không xinh đẹp. Nhất là tướng mạo của bọn hắn, không phải là một cái khuôn mẫu điêu khắc đi ra, mà chính là căn cứ lấy chính mình công pháp tu hành, phối hợp với khí chất của mình, tạo thành khác biệt mỹ. Nhưng trước mắt cái này một vị mỹ nhân, trên khuôn mặt đã lõm đi xuống, cái này không chỉ là huyết nhục đã bốc hơi, liên đới lấy xương cốt đã biến mất, lại cụ thể một số cũng là còn sót lại lấy nửa gương mặt nhiều một ít. Máu tươi không ngừng theo vết thương chảy xuôi, có thể rõ ràng trông thấy bạch cốt âm u. Trên thân cũng không khá hơn bao nhiêu, nửa người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một nửa còn sót lại xuống tới, còn có thể duy trì hoàn chỉnh. Nửa gương mặt, một cái tay, một chân. Khủng bố như vậy thương thế, bất luận cái gì một tên người bình thường, hoặc là thần ma, đều đã chết. Nhưng trước mắt này vị nương tựa theo bất hủ kim tiên thực lực, cứ thế mà nấu xuống dưới, chết sống bảo vệ sau cùng một hơi, không, hẳn là treo sau cùng một hơi. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, không vui mở miệng nói, ngươi thành thành thật thật chết rồi, cái này tốt bao nhiêu a? Nhất định phải treo sau cùng một hơi. Bất quá đây là ngươi nên được, ta Đậu Trường Sinh lời hứa ngàn vàng, nói ngươi sống sót nói cho ngươi hết thảy, cái kia liền sẽ không vi phạm hứa hẹn. Ngươi muốn biết cái gì? Trực tiếp mở miệng hỏi a. Khụ khụ khụ. Liên tục ho khan thanh âm vang lên, nhân ngư thị nữ trong miệng không ngừng phun máu tươi, huyết dịch giống như ngụm nước một dạng, theo khóe miệng không ngừng chảy đi ra, muốn ngăn cản đều không thể nào ngăn cản, bởi vì miệng này một nửa kia đã biến mất. Máu tươi theo hàm răng chảy ra, nhân ngư thị nữ dùng đến còn sót lại sau cùng lực lượng, đứt quãng hỏi, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ta không dùng lộ ra sơ hở. Đậu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, mỉa mai mở miệng nói, ta thật sự là xem trọng ngươi, còn tưởng rằng ngươi trước khi chết, biết hỏi thăm một số quan trọng sự tình, không dùng nghĩ đến lại là hỏi cái này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Xem ra lần này chết đi, đối ngươi chân thân mà nói, tạo thành thương tổn không phải lớn như vậy. Cho nên ngươi còn có thời gian, quan tâm cái này râu ria không đáng kể. Nhưng mọi thứ một lần hai lần không lại ba. Quá tam ba bận, đây là thiên địa chí lý. Tiếp xuống Trần Thiên Tôn liền là của ngươi chân thân, Trần Thiên Tôn tử vong, ngươi chính là thật đã chết rồi. Dù sao lần này lần tử vong, đối ngươi cũng là có tổn thương không nhỏ. Đậu Trường Sinh vỗ tay tán thưởng nói, thật không hổ là thượng cổ lão tiền bối, bản sự chính là đến, nguyên lai Trần Thiên Tôn tử vong, cũng sẽ không để lão tiền bối chân thân tử vong, ta thật là xem thường lão tiền bối. Đậu Trường Sinh đem người trước mắt cá thị nữ tất cả thần sắc, toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt, đối phương đau đớn khuôn mặt vặn vẹo, vẫn tồn tại nửa gương mặt, nhìn như không có tiết lộ ra bất kỳ tin tức, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn là nhìn ra đối phương bản năng đắc ý. Đậu Trường Sinh nhìn trước mắt cái này một vị lão bằng hữu, Quảng Hàn Thiên Tôn, Trần Thiên Tôn, nhân ngư thị nữ đều là đối phương một cái mã giáp số. Đối phương chánh thức cao minh địa phương ở chỗ, mã giáp phân thân không phải chân chính bất hủ kim tiên, chỉ là một cái hàng giả, mỗi một lần đều là chân thân tự mình lực lượng gia trì, lúc này mới sẽ có chuẩn bị chánh thức bất hủ chiến lực. Cho nên mới sẽ nhiều lần xuất hiện bất hủ mã giáp số đến, không phải vậy có thể có một tôn bất hủ phân thân, cái này đều thật quá khó khăn. Nhân ngư thị nữ trong miệng máu tươi tăng nhiều, nửa bên bờ môi đã bắt đầu nhuyễn động, một cánh tay chậm rãi bắt đầu nâng lên, Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, vội vàng lời nói nhất chuyển nói, không nên gấp. Không nên kích động, ta sẽ không tiếp tục thăm dò ngươi nội tình, ta cái này nói. Ngươi cũng không thể chết rồi, ảnh hưởng ta Đậu Trường Sinh cả đời thanh danh. Ngươi thật sớm cũng đã bắt đầu làm nền, Quảng Hàn tiên tử lần trước có thể sống sót, đây đều là ngươi sớm bố trí tốt thủ đoạn. Thủ đoạn này chỉ là một chiêu nhàn cờ, ngươi cũng không biết cái gì thời điểm có thể sử dụng, nhưng khi có thể dùng thời điểm, lại là có quân cờ có thể dùng. Cái này là các ngươi những thứ này lão tiền bối bệnh chung, thì ưa thích loạn đánh cờ, căn bản không quản chúng ta người đời sau này, sau khi nhìn thấy muốn cực lực nhẫn nại, còn muốn ngụy trang biểu diễn, giả bộ như không dùng phát hiện sẽ có nhiều khó khăn. Lạc Đề, không nên kích động. Ta chỉ là thao thao bất tuyệt cơ hội không nhiều, nói chuyện thì ưa thích nói nhiều. Ngươi cố ý đắp nặng Quảng Hàn tiên tử đủ loại hiềm nghi, vì chính là để ta tin tưởng, Quảng Hàn tiên tử cùng ngươi quan hệ không ít, có thể là ngươi một tôn hóa thân. Chỉ là chính ngươi đắp nặng, ngươi đã không vừa lòng, còn mời đến Bồng Lai Thiên Tôn, hoặc là Bồng Lai Thiên Tôn cũng không biết, theo bản năng phối hợp ngươi. Nói có thần bí người, núp trong bóng tối thăm dò, nhưng hết lần này tới lần khác không biết người thần bí là ai. Trước đây có Quảng Hàn tiên tử làm nền, lại có Bồng Lai Thiên Tôn mặt bên nghiệm chứng, người thần bí là ai đã miêu tả sinh động. Nhưng cũng tiếc, dạng này thô thiển mưu kế, ngươi vậy mà cầm tới đối phó ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta nghe thấy Bồng Lai Thiên Tôn lời nói về sau, liền đã biết người thần bí đại khái phương vị. Muốn lấy Quảng Hàn tiên tử hấp dẫn ta chú ý lực, thời khắc mấu chốt bộc phát ra bất hủ chi khí, để cho ta coi là Quảng Hàn tiên tử đánh lén, dạng này ta nghiệm chứng suy đoán, khẳng định sinh ra quả là thế, lòng tin tràn đầy đối Quảng Hàn tiên tử ra tay. Mà ngươi lại mượn cơ hội đánh lén, ta liền xem như đề phòng, cũng là đề phòng Bồng Lai Thiên Tôn, dạng này ngươi liền thành công. Mà có thể xuất hiện dạng này cục thế, thì có một cái tiền đề, đó chính là ngươi nhất định phải tại hiện trường. Ta cẩn thận suy tư, mỗi một lần Bồng Lai Thiên Tôn xuất hiện, ngoại trừ vụng trộm cùng gặp mặt ta bên ngoài, mỗi một lần phô trương đều là không nhỏ, đều có thị nữ đi theo, vì Bồng Lai Thiên Tôn bưng trà đưa nước. Ngươi khẳng định tại ở trong đó. Nhiều sự tình đơn giản, ngươi vậy mà sinh ra ta không có bại lộ sơ hở ảo giác. Cho ngươi thêm một tin tức đi. Ta chính miệng nói ra tìm kiếm được Hình Thiên Vương thi thể một chuyện, bất quá là ta cố ý lừa gạt các ngươi, ta lúc ấy thật không biết Hình Thiên Vương thi thể ở nơi nào. Nhưng ta biết, dưới đĩa đèn thì tối khả năng lớn nhất, cho nên ta cố ý lựa chọn cái này cao nhất tỷ lệ. Chỉ cần ta nói chắc như đinh đóng cột, biểu lộ ra tự tin, liền xem như Hình Thiên Vương thi thể không tại Thủy Tinh Cung, các ngươi cũng sẽ lo lắng, dù sao chúng ta là địch nhân lời nói thế nào lại là thật, ngươi sẽ theo bản năng cho là ta là cố ý lừa gạt Bồng Lai Thiên Tôn. Thực tế phát hiện mục đích thực sự chỗ, dạng này ngươi thì sẽ sinh ra chuyển di tâm tư. Dù là không đi chuyển di, cũng sẽ đích thân nghiệm chứng một phen, nhưng các ngươi vô cùng vững vàng, cái này xuất hiện hai loại kết quả, một loại là các ngươi tâm lý tố chất thật tốt, cho là ta không dùng phát hiện. Loại thứ hai cũng là Hình Thiên Vương thi thể thật tại Thủy Tinh Cung. Cho nên vừa mới cử động, là ta lần thứ hai nghiệm chứng Hình Thiên Vương thi thể vị trí. Nói một câu để ngươi nháo tâm, ta căn bản vô dụng tuyệt đối nắm chắc, Hình Thiên Vương thi thể ở trên thân thể ngươi. Nhưng ta y nguyên làm như vậy, bởi vì thành bản thật sự là quá thấp. Thất bại chỉ là giết một tên thị nữ, châm chọc Bồng Lai Thiên Tôn hai câu, Bồng Lai Thiên Tôn căn bản sẽ không để ý, ta có thể thông dong cầm lại Hình Thiên chi nhãn. Đương nhiên ngươi là bất hủ kim tiên. Thủ đoạn như vậy giết không được, đến lúc đó ngươi sẽ bại lộ. Như vậy ta cũng có biện pháp, có thể biểu diễn một phen, vạch trần Quảng Hàn tiên tử âm mưu, cũng đầy đủ chứng minh bản lãnh của ta. Ngươi nói thành bản thấp không thấp. Còn sót lại thao tác cũng rất đơn giản, tiên đạo công võ đạo cũng rõ ràng, làm sao có thể không dùng hậu thủ, tất nhiên có tiếp ta rời đi phương pháp, cho nên ta trực tiếp rời đi là được, cũng là phá giải âm mưu của các ngươi. Sau đó cho Quảng Pháp lão tổ đến một câu, võ đạo xảy ra chuyện thế nguy cấp, ta không thể không chạy trở về. Là có thể giải quyết chuyện này. Không được nữa ta có thể cầm cực quan kính đền bù, tóm lại Hình Thiên chi nhãn là sẽ không cho. Nên đối với các ngươi cái này một số người, phương pháp thật sự là nhiều lắm, cái này toàn bộ là ta suy đoán thất bại phương thức xử lý. Ta còn có mấy loại sáo lộ, xóa qua thức cứng rắn bộ đều được. Thế nhưng một số, chỉ là vạn nhất tình huống, dù sao ta đối suy đoán của chính mình có tự tin. Bây giờ như là đoán trước một dạng, Hình Thiên Vương thi thể ở trên thân thể ngươi, cái này vốn là thiên hậu vì Quảng Pháp lão tổ chuẩn bị. Cũng như ngươi một dạng, mù mấy cái loạn đánh cờ. Mắt thấy Quảng Pháp lão tổ không mắc mưu, sau đó liền định hố ta. tân tân khổ khổ thu được hình thiên vương thi thể, ai có thể nghĩ đạt được hình thiên vương thi thể chính là một viên bom. Cái này không sẽ lập tức dẫn bạo, bởi vì hình thiên vương thi thể dẫn bạo phương thức đặc thù, cần hình thiên chi nhãn mới có thể, cho nên cho dù là ta có đề phòng, tự mình mời ngoại nhân kiểm tra, cũng không tra được manh mối, coi ta yên tâm thời điểm, cầm hình thiên chi nhãn đi hô ứng, cái này bị hố. Thiên hậu ý nghĩ là không tệ, các ngươi phương diện này cũng làm nền qua, hình thiên vương thi thể luyện chế thành vì khôi lỗi, có bất hủ chiến lực, nhìn xem bao lớn dụ hoặc a. Ngươi nói người nào nhịn được, thu hoạch được hình thiên vương thi thể về sau, thành thành thật thật không cầm hình thiên chi nhãn nhìn một chút. Quản pháp lão tổ cũng nhìn ra đầu mối, cho nên mới có hủy hoại hình thiên vương thi thể lý do thoái thác, nói lên đem chiêu này ra đối quản pháp lão tổ chính là tuyệt sát. Bởi vì chỉ cần hình thiên vương thi thể xuất hiện, vô số năm tình nghĩa huynh đệ, đủ để đánh rơi quản pháp lão tổ, hình thiên vương vì bảo vệ quản pháp, lực chiến thanh thiên câu quân mà chết, cái này một phần cảm tình, đi qua vô số năm diễn biến, đã thăng hoa không biết bao nhiêu lần. Đây là quản pháp lão tổ nói, là quản pháp lão tổ ký thác, không phải quản pháp lão tổ muốn cự tuyệt, liền có thể cự tuyệt. Quản pháp lão tổ đến lúc đó biết rõ có vấn đề, nhưng cũng muốn làm, cũng bởi vì không làm, hậu hoạn lớn hơn. Tình nghĩa huynh đệ chẳng phải là giả. Đạo tâm sụp đổ là tất nhiên. Chỉ là quản pháp lão tổ lão già này, nhưng cũng là gian hoạt như quỷ, thật sớm thì chuẩn bị xong, lúc trước thương tộc hiển lộ tung tích, cũng là một cái thêm nhiệt mà thôi, muốn tử tại võ đạo trong tay, chỉ là nửa đường xuất hiện biến cố, nhưng kết quả không kém, đều là đưa ra hình thiên chi nhãn. Chỉ cần vô dụng hình thiên chi nhãn, như vậy thiên hậu dương mưu, cũng là triệt để thất bại. Nói cho cùng, tổ cảnh vẫn có một ít đồ vật. Đáng giá ta chăm chú, ngược lại là ngươi trình độ quá kém, sợ là cái này hóa thân đông đảo, cũng không phải ngươi sức một mình. Nhân ngư thị nữ bờ môi nhúc nhích, phun ra một chữ, ngươi. Nâng lên run rẩy cánh tay, lại là trong nháy mắt rơi xuống. Ngươi đã chết. Đậu Trường Sinh không vui nói, Bồng Lai tiền bối ngươi phân xử thử. Ta đây là ăn ngay nói thật, nàng tại sao lại bị làm tức chết? Ta nói nàng trình độ quá kém, đều là điểm tô cho đẹp mấy phần, dù sao nàng tùy thân mang theo bom, đầu này đơn thuần có hố. Bồng Lai tiền bối ngươi thì đỡ một ít. Nhờ vào đó tranh công, thu hoạch được một trương kim tiên bất tử phù, triệt để thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Có thể nói là tuyệt địa phùng sinh. Cầu sống trong chỗ chết, thật sự là đáng giá tán thưởng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn tự sát Bồng Lai Thiên Tôn, căn bản vô dụng đi ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản, đối phương sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, cái này thông quan. Bồng Lai Thiên Tôn còn có lực đánh một trận, vậy mà lựa chọn như thế biệt khuất kiểu chết, thật là khiến người ta thương tâm. Bất quá, Tôn hầu tử, làm sao có thể chạy ra như Lai Phật Ngũ Chỉ Sơn? Đậu Trường Sinh cân nhắc, muốn hay không phí tổn 100 vạn tu vi giá trị, chém tận giết tuyệt. Chơi nhiều một hồi, vẫn là lập tức trở về nhân tộc. Đậu Trường Sinh thoải mái nhàn nhã đưa tay một lần nữa nhặt lên hình thiên chi nhãn, thứ này còn muốn bị người đoạt, sau đó thể nghiệm một chút đoạt bảo niềm vui thú đâu. Đáng tiếc bọn họ không cho cơ hội. Thời gian quá eo hẹp, dù sao tiên đạo cùng võ đạo đại chiến bạo phát, không phải vậy nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường sự tình, cũng không cần cực đoan như vậy. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng. Chợt mắt tối sầm lại. Người đã chết. Chương 1105, tôn thứ nhất bất hủ kim tiên tử vong. 400 vạn chữ. Một chỗ thần bí chi địa. Một đạo màu vàng ống phù lục, đứng lơ lửng. Tràn ngập ngàn vạn quang mang, giống như một vòng mặt trời, xua tan tứ phương hắc ám, vì thiên địa mang tới ánh sáng cùng hy vọng. Đột nhiên, phong cách cổ xưa cao quý phù lục, bắt đầu bốc cháy lên. Lấm ta lấm tấm hỏa quang hiện lên, sau cùng biến thành muốn chảnh chứa ngọn lửa, bắt đầu tả hữu nhảy lên, màu vàng ống phù lục một chút xíu biến mất. Kim tiên bất tử phù chính đang không ngừng biến mất, thay vào đó là từng tia từng sợi lực lượng, không ngừng bắt đầu rủ xuống, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, giống như phôi thai đồng dạng, bắt đầu không ngừng bành trướng, co vào, lần lượt nhảy lên. Phanh, phanh, ầm. Cường kiện có lực thanh âm, tuần tự không ngừng vang lên, ở trong thiên địa quanh quẩn. Huyết nhục bắt đầu không ngừng diễn sinh, trong nháy mắt liền đã vẽ phát thảo ra mảnh khảnh bóng người, cái này không phải hình người, mà chính là một con rồng. Một con rồng thân thể mảnh khảnh chân long, đã hoàn toàn xuất hiện. Dài nhỏ râu rồng, không ngừng nghênh phong tung bay, toàn thân trên dưới lân phiến tràn ngập lộng lẫy, phía trên lóe ra mỗi loại đường vân, lộ ra huyền ảo khí tức, nồng đậm long uy tràn ngập tử vong, áp bách lấy thiên địa. Kim tiên bất tử phù phát huy tác dụng, Bồng Lai Thiên Tôn đã hoàn thành phục sinh. Một lần nữa khôi phục sau Bồng Lai Thiên Tôn, đầu rồng hiện ra nhân tính hóa thần sắc, hoàn toàn là tái nhợt một mảnh. Lần này chết đi, tại Bồng Lai Thiên Tôn xem ra, hoàn toàn là vô cùng nhục nhã. Vì mình có thể an toàn sống sót, Bồng Lai Thiên Tôn sau cùng lựa chọn tự sát. Đối với một tôn liền độ tam tai, sừng sững tại Phong Hào Thiên Tôn đỉnh phong bất hủ kim tiên mà nói, chính là một cái vô cùng đả kích nặng nề. Hậu quả có thể nói là vô cùng nghiêm trọng đã thương nặng Bồng Lai Thiên Tôn lòng tự tin, Bồng Lai Thiên Tôn vô cùng rõ ràng lần tiếp theo lại gặp Ngộ Đậu Trường Sinh, liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến chuyện này, tâm linh xuất hiện bóng mờ về sau, sẽ theo bản năng đem mình làm người yếu, làm việc bó tay bó chân. Cái này có thể nói là thận trọng, cẩn thận, nhưng cái này làm sao sợ đầu sợ đuôi, dạng này trạng thái phía dưới, cho dù là thực lực chiến đấu đều không thể toàn bộ phát huy ra, có thể phát huy ra 80% liền xem như không tệ. Sỉ nhục. Bồng Lai Thiên Tôn lại một lần nữa phẫn hận mắng. Nhưng muốn là cho Bồng Lai Thiên Tôn lần nữa tới qua cơ hội, như vậy Bồng Lai Thiên Tôn y nguyên sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát, căn bản sẽ không có cùng Đậu Trường Sinh chiến đấu tâm tư. Lần này Đậu Trường Sinh thật sự là quá cường thế, có thể nói là ngôn từ như đao, hùng hổ dọa người. Tràn ngập một cổ ác bách lực, khiến người ta theo bản năng cho rằng không thể chiến thắng. Bồng Lai Thiên Tôn cũng không có đào thoát ra điểm này, nhìn lấy cái kia một tôn Côn Lôn Bát Cung Bất Hủ Kim Tiên, lại bị Đậu Trường Sinh tùy tiện cho hố chết. Bồng Lai Thiên Tôn lúc ấy chỉ là bị thương không nhẹ, có thể vẫn chưa triệt để mất đi chiến đấu lực, nhưng Bồng Lai Thiên Tôn y nguyên không có ý định chống cự. Bởi vì mọi người nhu cầu không giống nhau, Bồng Lai Thiên Tôn biết mình lần này đến, không phải là vì Thiên Hậu liều mạng, cũng không phải chém giết Đậu Trường Sinh. Bồng Lai Thiên Tôn kháng cáo chỉ có một cái kia chính là mượn nhờ Thiên Hậu cung cấp tài nguyên, thành công thu hoạch được cơ hội khôi phục, điểm này đã thành công. Bồng Lai Thiên Tôn khôi phục được Bất Hủ Kim Tiên, cái này đã hoàn thành mục đích của mình, có thể thấy tốt thì lấy. Muốn tiếp tục cùng Đậu Trường Sinh chiến đấu, đây là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng muốn là xảy ra ngoài ý muốn đâu. Đậu Trường Sinh trong tay có sát phạt chí bảo, hoặc là vật gì đó, vừa vặn khắc chế Kim Tiên Bất Tử Phù, như vậy chính mình tân tân khổ khổ nỗ lực, chẳng phải là muốn nước chảy về biển đông. Bồng Lai Thiên Tôn có thể không thừa nhận, chính mình là sợ hãi, tâm sinh sợ hãi phía dưới lựa chọn trốn tránh. Bây giờ cho mình tìm được một cái cực kỳ tốt lý do, cho dù là có người ngoài cũng có thể hoàn mỹ giải thích, có thể thu hoạch được ngoại nhân tán thưởng. Cho rằng Bồng Lai Thiên Tôn xem xét thời thế, mà không phải cho rằng Bồng Lai Thiên Tôn sợ hãi. Điểm này Bồng Lai Thiên Tôn là triệt để ẩn tàng ở trong nội tâm, chỉ cần Bồng Lai Thiên Tôn không nói, đây là không người có thể biết đến. Hết thảy đều kết thúc. Tuy nhiên trả ra đại giới tương đối thảm trọng. Có thể chính mình cầu vững vàng, miễn là còn sống bất tử, tương lai hết thảy đều có hy vọng. Bồng Lai Thiên Tôn thở dài một tiếng. Lần này chết đi, cũng xứng đáng Thiên Hậu. Chỉ là đáng tiếc thật vất vả khôi phục Bất Hủ Kim Tiên thực lực, bây giờ một lần nữa ngã xuống. Kim Tiên Bất Tử Phù tuy nhiên có thể phục sinh, nhưng hôm nay Bất Hủ danh ngạch khẩn trương, muốn là sung túc nhiều, như vậy Bồng Lai Thiên Tôn có thể trực tiếp trở thành Bất Hủ Kim Tiên, bây giờ lại là không được, làm Bồng Lai Thiên Tôn sau khi chết, không nói võ đạo trùng kích Bất Hủ Kim Tiên, tiên đạo cái khác Bất Hủ Kim Tiên cũng muốn khôi phục thực lực. Bất Hủ danh ngạch đối với như hôm nay mà nói, có thể nói là sói nhiều thịt ít, bất kỳ một cái nào danh ngạch đều không biết bao nhiêu người trừng trừng nhìn chằm chằm đây. Lần này sao? Lại cũng không muốn nhìn thấy Đậu Trường Sinh. Bồng Lai Thiên Tôn một câu nói một mình, mới vừa vặn rơi xuống, một câu thanh âm thanh thúy vang lên, lão tiền bối nói không muốn gặp người nào. Ngươi vừa mới thanh âm quá thấp, ta không dùng nghe rõ ràng. Đột nhiên, nghe thấy được cái này thanh âm quen thuộc. Bồng Lai Thiên Tôn giống như chim sợ cành cong, không chút do dự hướng nơi xa chạy trốn. Thân rồng tứ phương diễn sinh ra vân khí, cuồng phong gào thét, gợi lên lấy mây trắng, chống lên Bồng Lai Thiên Tôn hướng về phương xa chân trời bay đi. Đây hết thảy động tác, toàn bộ đều là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Có thể nói là nhanh thật không thể tin, cho dù là Bồng Lai Thiên Tôn không dùng nghĩ rõ ràng, vì sao nơi này sẽ xuất hiện Đậu Trường Sinh, nhưng chạy trước đường cái này cuối cùng không có sai, thậm chí là có người cố ý biến hóa thành Đậu Trường Sinh, như vậy Bồng Lai Thiên Tôn cũng nhận. Giờ phút này Bồng Lai Thiên Tôn trong lòng, vẫn là cho rằng hư giả thành phần lớn nhất, bởi vì nơi này khoảng cách Vạn Thần Điện có một chút khoảng cách, Đậu Trường Sinh liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại không dùng dưới đầu mối. Trực tiếp khóa chặt chỗ này vị trí. Thế cục trước mắt là bởi vì chính mình ẩn tàng ám thủ, bị không biết người phát hiện, đối phương cố ý biến hóa thành Đậu Trường Sinh. Đúng. Chính là như vậy. Cái này tuyệt đối không phải Đậu Trường Sinh tới. Bồng Lai Thiên Tôn trong nội tâm, lặp đi lặp lại xuất hiện một câu nói kia, giống như tự mình thôi miên một dạng, lần lượt mặc niệm, từ từ Bồng Lai Thiên Tôn đã tin tưởng. Có thể Bồng Lai Thiên Tôn một đôi mắt rồng bên trong, lại là hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì Đậu Trường Sinh xuất hiện, đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Hiện nay thực lực của mình đã rớt xuống, đã không còn là Bất Hủ Kim Tiên cảnh giới, tuy nhiên đến gần vô hạn Bất Hủ Kim Tiên, nhưng đối mặt một tôn chí cường giả, ai thắng ai thua cũng muốn đánh qua. Phương diện này Bồng Lai Thiên Tôn chiếm cứ ưu thế, đạt được thắng lợi hy vọng cực lớn, nhưng muốn là đến trong tay cường giả có một kiện Bất Hủ thần binh, như vậy cục thế thì sẽ lập tức nghịch chuyển, Bồng Lai Thiên Tôn căn bản đánh không qua đối phương. Bất Hủ thời đại mở ra, chí cường giả đã cùng lúc trước khác biệt. Cái kia một số vừa mới đột phá còn chưa tính, lâu năm chí cường giả đã lại đi lên một bước, cái này không đủ để bọn hắn đột phá, nhưng lại là giảm bớt đạo nguyên tiêu hao, càng thêm tiếp cận Bất Hủ Kim Tiên. Tiến một bước giảm bớt cùng rơi xuống cảnh giới Bất Hủ Kim Tiên chênh lệch, để bọn hắn chênh lệch không có trước kia như thế cự lớn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy chạy trốn đến nơi xa chân trời Bồng Lai Thiên Tôn, khóe miệng hơi hơi dương lên, nổi lên vẻ đùa cợt, không dùng bất luận cái gì đuổi theo động tác, mà chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc, một đạo hư huyễn quang môn hiện ra. Nguy nga sừng sững cột cửa, dường như hằng cổ tồn tại. Quấn quanh chân long, đã mở ra mắt rồng, trong môn đã nhộn nhạo, lần lượt từng món bảo vật, bắt đầu tuần tự bay múa mà ra. Kim Đậu cũng không thể không thừa nhận một việc, nào đó Đậu muốn so với lúc trước thông minh nhiều. Giống như là long môn tác dụng, đã nghiên cứu ra một loại xảo diệu sử dụng pháp, đều biết muốn là tử vong lại phục sinh, tuy nhiên là còn sống, nhưng tự thân bảo vật lại là sẽ mất đi. Nào đó Đậu bởi vì mệnh nhiều nguyên nhân, cho tới nay đều đang nghiên cứu chuyện này, muốn đền bù phía trên cái này một cái thiếu hụt, đi qua nhiều năm nghiên cứu về sau, thành công tại long môn phía trên lấy được đột phá. Chỉ cần tại long môn bên trong, lưu thêm phía dưới ý chí hóa thân, hoặc là đem nguyên linh lạc ấn chủ động kích hoạt, cái này một loại phương pháp không tính là cao minh, bởi vì phần lớn người không dùng một kiện không gian chí bảo. Đợi đến chính mình tử vong phục sinh về sau, như vậy nguyên bản trong nháy mắt yên tĩnh lại nguyên linh lạc ấn cùng ý chí hóa thân, đều sẽ một lần nữa hồi phục lại, hai người phối hợp lẫn nhau, dạng này long môn thì sẽ tự mình mở ra, chỉ cần đi vào Đậu Trường Sinh bên cạnh là đủ. Đương nhiên cái này một loại phương pháp, cũng là có thiếu hụt, nói thí dụ như là khoảng cách không thể quá xa, cộng thêm không thể bị quấy rầy, nếu là có người xuất thủ ngăn trở, rất dễ dàng liền bị ngăn cản. Bây giờ không dùng thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào, từng kiện bảo vật một lần nữa trở về, Đậu Trường Sinh bắt đầu chậm rãi thu hồi, sau đó cầm lấy hình thiên chi nhãn quan sát, hiện nay hình thiên chi nhãn cũng bị một trận đại bạo tạc, quang mang ảm đạm một số, giống như là đã mất đi chỗ có sáng bóng. Đậu Trường Sinh đối với mình ánh mắt một vệt, hình thiên chi nhãn đã nạp lại chuẩn bị phía trên. Đây càng đổi ánh mắt mang tới thương thế, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, Đậu Trường Sinh cảm thụ được trong hốc mắt đau đớn. Lần này một lần nữa đeo phía trên hình thiên chi nhãn về sau, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng phát giác, đối với hình thiên chi nhãn vận dụng, lại là tối nghĩa một chút. Chuyện rất bình thường, hình thiên chi nhãn lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, sau đó phải vận dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, phương diện này không phải mình phải giải quyết sự tình, liền từ nào đó Đậu đi làm. Nói đến lần này vô cùng đơn giản thì thông quan, nhưng vừa đi vừa về móc mắt con ngươi, phương diện này bao nhiêu có một ít thiếu lễ độ, ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Kim Đậu cầm lấy trắng loãng khăn tay, lau sạch lấy khóe mắt vết máu, đem bộ mặt dọn dẹp sạch sẽ về sau, nương theo lấy ý chí hiển hóa, long môn bắt đầu di động, tự động đi tới Đậu Trường Sinh trước mặt, trong môn quang mang lóe lên. Đậu Trường Sinh bước ra một bước, thành công đi ra long môn về sau, liền đã có thể rõ ràng trông thấy, đã biến mất không thấy gì nữa Bồng Lai Thiên Tôn, lại một lần xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Có long môn dạng này không gian chí bảo, Bồng Lai Thiên Tôn muốn nương tựa theo tốc độ chạy trốn, cái kia thuần túy là nói chuyện viễn vông. Tại thế cẩu thần hiệu quả lớn nhất, bây giờ tại Đậu Trường Sinh xem ra, chính là khắc chế cái này một số động một chút lại phục sinh người. Chính mình tuy nhiên không dùng sát phạt chí bảo, Trấn Hải Châu mặc dù là hỗn độn thần binh, có thể cũng vô pháp làm đến khắc chế bất tử ba phù cấp độ, nhưng tại thế cẩu thần, phục sinh điểm có thể. Chỉ cần đem phục sinh điểm an bài tại Bồng Lai Thiên Tôn trên thân, như vậy Bồng Lai Thiên Tôn bất luận là chạy tới nơi nào, cũng đào thoát không rơi Đậu Trường Sinh truy kích. Cho nên không chỉ là cái này một số bất tử ba phù, cái khác bất luận cái gì am hiểu tránh né, ẩn tàng chờ một chút người, chỉ cần cùng Đậu Trường Sinh chiếu qua mặt, bị Đậu Trường Sinh đánh dấu ghi một chút, bọn hắn cũng đều chạy không thoát. 100 vạn tu vi giá trị, đổi lấy Bồng Lai Thiên Tôn tử vong. Cái này một cuộc làm ăn, vẫn là vô cùng đáng giá. Dù sao Bồng Lai Thiên Tôn tử vong, triệt để diệt trừ một cái tai họa ngầm, mà lại chính yếu nhất chính là thu hoạch chiến lợi phẩm. Cái này Bồng Lai Thiên Tôn nhìn như dũng, kỳ thực sợ một bút. Sớm tại tự sát trước, liền đã đem bất hủ thần binh Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm đưa ra ngoài. Phương pháp cùng Đậu Trường Sinh chọn lựa phương pháp cơ bản giống nhau, Bồng Lai Thiên Tôn loại này phiền toái một số, hiện nay chỉ cần Bồng Lai Thiên Tôn tử vong, có thể tự lấy không ngừng tìm tòi, liền có thể phát hiện Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm. Dù sao mất đi Bồng Lai Thiên Tôn khống chế về sau, Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm sẽ là tử vật, không dùng tránh né người năng lực. Long môn thanh thế không nhỏ, không gian ba động rõ ràng bị Bồng Lai Thiên Tôn cảm nhận được. Gặp một màn này về sau, Bồng Lai Thiên Tôn lập tức mở miệng cầu xin tha thứ nói, mời Thánh Đế tha ta một mạng. Ta nguyện ý quy thuận tại Thánh Đế môn hạ. Ta biết tiên biết không ít bí ẩn, toàn bộ đều có thể nói cho Thánh Đế. Ta am hiểu luyện khí, chính là một tôn luyện khí tông sư, thượng cổ thời kỳ luyện chế thành công ra Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm. Ta có giá trị, có thể trợ giúp Thánh Đế, cũng có thể giúp nhân tộc. Bồng Lai Thiên Tôn lời nói vô cùng gấp rút, sợ Đậu Trường Sinh không cho mình thời gian, nói thật nhanh, muốn đem trong nội tâm tất cả ý tứ, toàn bộ đều trong khoảng thời gian ngắn biểu đạt ra tới. Bồng Lai Thiên Tôn lúc nói chuyện, một đôi mắt rồng bên trong cũng hiện ra hối hận chi sắc, bởi vì trước mắt tình cảnh này, quá oan uổng đồng thời, cũng để cho Bồng Lai Thiên Tôn vô cùng hối hận. Muốn là tại trời trong sông thời điểm, khi đó cứ việc thụ thương, có thể Bồng Lai Thiên Tôn vẫn là Bất Hủ Kim Tiên, trong tay có Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, hoàn toàn là có thể nhất chiến. Lúc ấy khôi phục thực lực 7-8 phần, đã có lấy hai tay chi lực, lấy Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm sát phạt chí bảo phẩm chất, Đậu Trường Sinh liền xem như mạnh hơn, chính mình thật đánh không lại, muốn là một lòng đào tẩu, đây cũng là có hy vọng. Lại không tốt, cũng có thể hung hăng cắn Đậu Trường Sinh một miệng. Để Đậu Trường Sinh thụ thương, nỗ lực giá cao thảm trọng. Mà không giống như là hiện tại một dạng. Làm chính mình cảnh giới rơi xuống về sau, ở đâu là Đậu Trường Sinh đối thủ, dù sao Đậu Trường Sinh trong tay mấy kiện bất hủ thần binh, có thể đều không phải là bài trí. Vì sống sót, Bồng Lai Thiên Tôn không thể không mở miệng cầu xin tha thứ. Đậu Trường Sinh cẩn thận lắng nghe Bồng Lai Thiên Tôn, lạnh mở miệng cười nói, ngươi người này, muốn là ngay từ đầu cho ta làm chó, ta cũng liền cố mà làm nhận lấy, có thể ngươi có kim tiên bất tử phù về sau, thì cho rằng có sức phản kháng. Thái độ thì thay đổi. Bây giờ lại cho ta làm chó, ta sao có thể thu? Dù sao chó, có thể không dũng mãnh, nhưng nhất định muốn trung thành. Ta lần này thời gian đang gấp, cũng không có ý định làm nhục ngươi. Lên đường đi. Không muốn chậm trễ canh giờ. 27 viên trấn hải châu gào thét mà qua, đã hướng về Bồng Lai Thiên Tôn hung mãnh đập tới. Bồng Lai Thiên Tôn nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Hiện ra vẻ không cam lòng. Hung ác nói, ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Ta là Kình Vương người. Kình Vương chính là yêu tộc thượng cổ vương giả, đương đại tổ cảnh cường giả, sớm muộn muốn giết ngươi. Không chỉ là báo thù cho ta, cũng muốn chiếm lấy Hoa Hoàng truyền thừa. Ta ở phía dưới. Chờ ngươi. Chương 1106, cái gì? Sự tình đều giải quyết. 27 viên trấn hải châu. Giống như từng viên tinh thần, hoành quán trường không. Đối với một tôn cảnh giới rơi xuống bất hủ kim tiên, trấn hải châu vẫn chưa toàn ra, trước khi chết Bồng Lai Thiên Tôn đáng giá hưởng thụ tất cả trấn hải châu chào hỏi đãi ngộ, hiện tại Bồng Lai Thiên Tôn thu hoạch được 27 viên trấn hải châu đãi ngộ, cũng đã là Đậu Trường Sinh ân sủng. Giống như sao băng trấn hải châu, gào thét ở giữa đi vào Bồng Lai Thiên Tôn phụ cận. Trấn hải châu không chỉ là tốc độ nhanh như lôi đình, trấn hải châu còn lấy một loại nào đó quỹ tích sắp xếp, tạo thành một loại đơn giản trận thế. Nào đó đậu tu hành, kim đậu hưởng phúc. Cái này mượn nhờ thời gian giới khổ tu đã lâu bản sự, hiện nay đã phát huy ra. Đây chính là vạn pháp đạo nhân căn cứ lấy tiền nhân công pháp, chuyên môn vì Đậu Trường Sinh lượng thân sáng tạo 36 thiên cương trấn hải trận. Hắn hạch tâm chính là trấn hải châu, lại phụ trợ thiên cương chi thế. Thanh này trấn hải châu uy lực càng tiến một bước, không còn là thật đơn giản đập vào, mà là bố trí xuống một tòa thiên cương trấn hải trận. Bây giờ Đậu Trường Sinh trong tay trấn hải châu, tự nhiên không đủ 36 viên, cho nên cái môn này thiên cương trấn hải trận không cách nào hoàn toàn bố trí xuống, đương nhiên liền xem như Đậu Trường Sinh trong tay có 36 trấn hải châu, cũng vô pháp bố trí xuống cái môn này đại trận. Bởi vì trấn hải châu uy lực quá mạnh, đại trận phẩm cấp quá thấp, hoàn toàn là được trả bằng mất. Cho nên cái môn này 36 thiên cương trấn hải trận, từ đầu đến cuối đều là một cái quá độ phẩm, một cái tồn tại ở lý luận bên trong, mà không cách nào xuất hiện tại hiện thực đại trận. Hiện nay Bồng Lai Thiên Tôn là hưởng thụ Đậu Trường Sinh lần thứ nhất phục vụ, trấn hải châu phong tỏa tứ phương, đoạn tuyệt Bồng Lai Thiên Tôn bất luận cái gì chỗ trống để né tránh, Bồng Lai Thiên Tôn tự nhiên không cam tâm tử vong, rít lên một tiếng ở giữa. Thân rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng, đã theo to khoảng 10 trượng, trong nháy mắt biến thành 100 trượng, nhưng mà này còn xa hoàn toàn không phải cực hạn, làm Bồng Lai Thiên Tôn hóa thành ngàn trượng chi thân lúc, trấn hải châu đã ầm vang ở giữa rơi xuống. Bồng Lai Thiên Tôn đuôi rồng hất lên, đã cuốn lên tứ phương khí lãng, nhấp nhô ở giữa giống như một đầu trường giang sông lớn, trùng trùng điệp điệp hướng về tứ phương dân trào, đuôi rồng phía trên hiện ra lộng lẫy, bóng loáng trên lân phiến mặt, một đạo tiếp lấy một đạo đường vân hiện lên. Quang mang trong suốt một mảnh, giống như một cái tiếp theo một cái phù văn, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, biến thành một thanh chiến chù y, hung mãnh hung hăng đánh mà ra. Oanh! Đuôi rồng chính diện đánh vào một viên trấn hải châu phía trên. Nổ thật to âm thanh, còn như tiếng sấm nổ, vang vọng cửu thiên thập địa. Lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi trùng kích tại trấn hải châu phía trên, muốn là vô dụng tu hành 36 thiên cương trấn hải trước trận, hiện nay cái này một viên trấn hải châu đã bị Bồng Lai Thiên Tôn hung mãnh một kích quất bay, tuy nhiên Bồng Lai Thiên Tôn sau cùng cũng sẽ không địch lại. Nhưng vậy cũng là thành lập ở sau đó từng viên trấn hải châu rơi xuống, hao hết Bồng Lai Thiên Tôn lực lượng kết quả. Đậu Trường Sinh đối tại trấn hải châu cách dùng vẫn là tương đối thô ráp, không cách nào phát huy ra món này hỗn độn thần binh phong độ tuyệt thế đến. Nhưng giờ phút này có tiên thiên tầng thứ 36 thiên cương trấn hải trận, lập tức kết quả hoàn toàn khác biệt. Trấn hải châu rung không ngừng, lực lượng cuồng bạo bắt đầu không ngừng kéo dài ra, lan tràn đến cái khác từng viên trấn hải châu phía trên, hiện nay từng viên trấn hải châu chính là tổng thể, tất cả trấn hải châu gánh vác cái này một cổ lực lượng. Đủ để rung chuyển một viên trấn hải châu, nhưng không đủ rung chuyển 27 viên trấn hải châu, nhất là trấn hải châu bố trí xuống trận pháp, giờ phút này bất động như núi, ầm vang ở giữa không ngừng rơi xuống. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Bồng Lai Thiên Tôn đuôi rồng phía trên, tràn ngập quang mang vẫy rồng, giờ khắc này từng khúc bắt đầu nứt toát, tựa như là bị người dùng chù y, cứ thế mà một chút xíu đục mở một dạng. Cứng rắn lân phiến sau khi vỡ vụn, huyết nhục trong nháy mắt bị đè ép, đã hoàn toàn mơ hồ lên, sau cùng giống như là bị ma bà nghiền ép một dạng, đã triệt để ép thành bánh thịt. Bồng Lai Thiên Tôn cảm nhận được đau đớn, không khỏi kêu rên lên. Thê lương tiếng kêu to, vang vọng cửu thiên. Nhưng cái này y nguyên không dùng để Trấn Hải Châu có bất luận cái gì dừng lại, Trấn Hải Châu không ngừng rơi xuống. Một viên tiếp lấy một viên Trấn Hải Châu, tầm vang ở giữa đập trúng Bồng Lai Thiên Tôn. Ngàn trượng thân rồng hiện nay không phải ưu thế, ngược lại là một cái thế yếu, bởi vì thể tích thật sự là quá to lớn, cái này cũng cực kỳ tốt trúng đích, từng viên Trấn Hải Châu rơi xuống, cương mãnh bá đạo lực lượng, đã đem ngàn trượng thân rồng đập thủng trăm ngàn lỗ. Bồng Lai Thiên Tôn một đôi tràn ngập vô tận quang huy con ngươi, giờ khắc này trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau cùng diễn hóa thành lỗ trống. Bồng Lai Thiên Tôn chết rồi. Thân rồng tự bầu trời phía trên rơi xuống. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Long Thi, tự nhiên là không có ý định lãng phí, cứ việc Bồng Lai Thiên Tôn cảnh giới rơi xuống, đối với Long Thi ảnh hưởng khá lớn, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Long môn quang mang lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Long Thi phía dưới vị trí, ngàn trượng Long Thi trong nháy mắt rơi vào đến Long môn phía trên, đã bị Long môn thôn vệ xuống tới, an đặt ở Long môn nội bộ không gian bên trong. Từng viên tỏa ra lấy hào quang Trấn Hải Châu, gào thét ở giữa đã hướng về Đậu Trường Sinh bay tới, Trấn Hải Châu liên miên thành tuyến, phản phất là bị xuyên thành một chuỗi Phật Châu, đi vào Đậu Trường Sinh phụ cận về sau, dần dần bắt đầu hóa là hư ảo, sau cùng biến mất ở trong thiên địa, đã triệt để ẩn nấp đi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hết thảy bình tĩnh trở lại thiên địa, hiện ra vẻ cười lạnh, cái này một vị Bồng Lai Thiên Tôn chính mình tử vong, cũng muốn châm ngòi chính mình cùng Kình Vương quan hệ. Sau cùng cái kia uy hiếp ngữ, nhìn như là vô năng phẫn nộ, hiển hiện Bồng Lai Thiên Tôn vô cùng ngu xuẩn vô năng. Kỳ thực Bồng Lai Thiên Tôn tin đây, cái kia một phen nói ra miệng về sau, Đậu Trường Sinh cùng Kình Vương quan hệ, tự nhiên là xuất hiện vấn đề. Cái này giống như là một chiếc gương, phía trên trực tiếp nổi lên vết rách, cho dù là tương lai Đậu Trường Sinh cùng Kình Vương quan hệ cho dù tốt, như vậy cũng là phá kính khó tròn, song phương quan hệ không cách nào thân mật như ở giữa. Bởi vì Đậu Trường Sinh trông thấy Kình Vương, liền sẽ theo bản năng nhớ tới Bồng Lai Thiên Tôn một câu nói kia. Kình Vương xuất thân từ thượng cổ yêu tộc, không phải là một vị tiểu nhân vật, là yêu tộc 36 vương một trong, đây chính là gần với cửu hoàng đại nhân vật. Cái này một loại người nếu là không có chiếm lấy qua Oa Hoàng di vật, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lúc trước viễn cổ thời đại yêu tộc mất đi bá quyền, cũng là như thần tộc một dạng, bạo phát ra một trận đại loạn, chỉ là thần tộc lúc là cự nhân tộc tạo phản, quản pháp lão tổ chính là đại loạn dẫn tử, nhưng hình thiên vương mới là thần tộc mất đi bá quyền quan trọng. Cái này một vị trọng tình trọng nghĩa, thực lực nhân vật cường đại, một tay dao động thần tộc căn cơ. Mà yêu tộc là bởi vì Oa Hoàng siêu thoát, nhưng muốn là như thế, cũng không đủ dao động yêu tộc căn cơ. Yêu tộc cửu hoàng, mất đi nhất hoàng cũng có tám hoàng. Lúc ấy yêu tộc đã hùng cứ thiên địa, căn cơ đã vững chắc, 36 vương bất luận một vị nào, đều là cực kỳ tồn tại cường đại, Oa Hoàng tại cửu hoàng bên trong danh tiếng không gọi được hiển hách, đã mất đi Oa Hoàng đối yêu tộc thống trị không có bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể hết lần này tới lần khác Oa Hoàng siêu thoát rồi. Đây là khai thiên tích địa đến nay, vị trí đầu não siêu thoát nhân vật. Cái này mang tới ảnh hưởng phi thường to lớn, từng tôn bất hủ kim tiên, bọn họ lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mặt trên còn có đường, bọn họ còn chưa từng đến tu hành cực hạn, bọn họ có thể bắt chước Oa Hoàng siêu thoát. Nhưng chỉ là biết điểm này không được, nhất định phải biết Oa Hoàng làm sao siêu thoát, lúc này mới có thể làm từng bước đi làm. Cho nên tranh đoạt Oa Hoàng di sản đại chiến bạo phát, đây là yêu tộc bên trong tranh đấu. Tám hoàng cùng 36 vương, lập tức bởi vì quan hệ xa gần, phân làm mấy cái trận doanh. Nội đấu từ trước đến nay đều là cực kỳ tàn khốc. Chính mình người giết chính mình người mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Từng tràn huyết chiến xung đột xuống tới, cái này lớn nhất ảnh hưởng cũng là yêu tộc thể diện mất hết, thống trị căn cơ bắt đầu sụp đổ, đối với vạn tộc trưởng khống bắt đầu giảm mạnh, thiên hạ khắp nơi đều là chiến tranh, sau cùng nên đón đạo tổ cuộc khởi, chung kết viễn cổ thời đại, thiên địa tiến nhập thượng cổ thời đại. Kình Vương làm vì yêu tộc 36 vương một trong, lúc trước khẳng định cũng là trải qua tranh đoạt qua hoàng di sản đại chiến, Kình Vương chính là trong đó chủ lực, tuyệt đối không phải biên giới nhân vật, dạng này người ham qua hoàng di sản là phi thường bình thường sự tình. Mà bây giờ người nào không biết, là mình đem yêu tộc Oa Hoàng nên trở về nhân tộc, trở thành nhân tộc Thánh Mẫu. Mình tại Thánh Mẫu cái này lấy được càng nhiều chỗ tốt, càng là sẽ hấp dẫn cái này ham Thánh Mẫu di sản người chú ý, cho nên song phương xung đột hợp tình lý. Bồng Lai Thiên Tôn châm ngòi, không chỉ là để tự mình biết, Kình Vương muốn xuống tay với chính mình, cũng là tại thuyết phục chính mình, xuống tay trước xử lý Kình Vương, tóm lại muốn để song phương lên xung đột. Đến mức ai thắng ai thua, đối với Bồng Lai Thiên Tôn mà nói ngược lại là không trọng yếu. Tóm lại có một cái bồi chính mình lên đường, Bồng Lai Thiên Tôn bất luận là làm sao giảng đều không lỗ. Bồng Lai Thiên Tôn vẫn có một ít bản lãnh. Chỉ là rất đáng tiếc, còn là ở vào ngu xuẩn phạm vi bên trong. Thật tốt bài, đánh nát như. Vậy mà hiện dự định mượn nhờ Kim Tiên bất tử phù thoát kiếp. Không chỉ là thoát khỏi chính mình, cũng phải cho Thiên Hậu một cái công đạo, ý nghĩ phi thường tốt, có thể cái này trực tiếp để Bồng Lai Thiên Tôn bước lên con đường cùng. Đậu Trường Sinh từng bước một tiến về phía trước, bắt đầu tìm kiếm Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, món này trọng yếu nhất chiến lợi phẩm, bây giờ lại là muốn dẫn đi. Còn sót lại một số tài nguyên phương diện, cái này cũng là không cần trông cậy vào, dù sao Bồng Lai Thiên Tôn có thể khôi phục, đã sớm đem chính mình thượng cổ thời đại tích lũy được vốn liếng tiêu hao 7-8 phần. Muốn là Đậu Trường Sinh tìm tòi tỉ mỉ, còn có thể có phát hiện, thu hoạch được một số đồ tốt, dù sao Bồng Lai Thiên Tôn không có khả năng đem hết thảy đồ vật đều dùng, nhưng là bây giờ không dùng một cái kia thời gian. Tiên đạo tiến công võ đạo đại chiến, hiện tại còn tiếp tục bên trong, Đậu Trường Sinh không dùng bao nhiêu thời gian trì hoãn. Cái này còn lại một số bảo vật, sẽ trong tương lai tiện nghi những người khác, đây chính là một trận cơ duyên, sẽ có một ít người vì vậy mà cuộc khởi, ngang dọc tứ phương, trở thành một tên cường giả. Chính mình ăn vào thịt, còn lại cái này một số canh, đối với mình không đáng chú ý, nhưng đối với thực lực thấp võ giả, cũng là một lần đủ để nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên, đại tạo hóa. Bồng Lai Thiên Tôn tử vong, chết vô thanh vô tức. Bởi vì cảnh giới rơi xuống, bây giờ không phải bất hủ kim tiên, cái này khiến Bồng Lai Thiên Tôn chánh thức tử vong, căn bản vô dụng xuất hiện kinh thiên động địa dị tượng biến hóa, như là thiên hàng mưa máu, thương thiên thấp huyết chờ một chút một màn không dùng ra hiện. Có thể Bồng Lai Thiên Tôn tử vong mang tới ý nghĩa phi thường to lớn, bởi vì Bồng Lai Thiên Tôn đại biểu cho tiên đạo tôn thứ nhất bất hủ kim tiên tử vong. Đúng thế. Không nên nhìn bây giờ Đậu Trường Sinh liền giết bất hủ. Tiên đạo vẫn lạc bất hủ không ít, kỳ thực tiên đạo chưa bao giờ chánh thức tử vong qua bất hủ kim tiên. Cái này nói không lúc trước, cái kia một số bất hủ kim tiên chưa từng theo trong ngủ mê tỉnh táo lại, thì mơ hồ tử vong. Đây là bất hủ thời đại mở ra về sau, tiên đạo bắt đầu khởi thế sau. Giống như là lần trước Vạn Thần Điện đại chiến, tử vong đều có kim tiên bất tử phù, sau cùng hoàn thành bọn họ phục sinh. Không người có thể hiểu được Bồng Lai Thiên Tôn tình huống, bởi vì không dùng thiên địa dị tượng. Nhưng bị người phát hiện, đây chỉ là về thời gian vấn đề, sớm muộn cũng sẽ bị người trong thiên hạ hiểu được, Bồng Lai Thiên Tôn chết tại Đậu Trường Sinh trong tay. Cái này một vị cùng Đậu Trường Sinh dây dưa nhiều năm, một mực đối Đậu Trường Sinh có ý tưởng bất hủ kim tiên, bị Đậu Trường Sinh đùa bẩn chí tử. Tìm kiếm Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm trên đường, ngược lại là nhiều hao tốn một phen công phu, so dự đoán bên trong tốn thêm một cái canh giờ, Đậu Trường Sinh mới thành công một phát bắt được Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm. Bồng Lai Thiên Tôn cứ việc tử vong, lưu tại Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm bên trong nguyên linh lạc ấn đã ảm đạm không ánh sáng, nhưng cái này không có nghĩa là Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm đã mất đi tất cả phản ứng. Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm bây giờ kiếm gãy đã khôi phục, vì lần này đại chiến, ngăn chặn Đậu Trường Sinh, tiên đạo nơi này cũng là chuẩn bị sung túc. Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm đối Đậu Trường Sinh cực kỳ kháng cự, làm bị Đậu Trường Sinh bắt lấy về sau, lập tức bắt đầu rung động động, lực lượng bắt đầu không ngừng khôi phục, muốn tránh thoát ra Đậu Trường Sinh bàn tay trói buộc, lần nữa khôi phục tự do. Đối với cái này cái kia hoàn toàn là nói chuyện viễn vông, muốn là Bồng Lai Thiên Tôn còn sống, có Bồng Lai Thiên Tôn liên tục không ngừng vì Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm cung cấp lực lượng, Đậu Trường Sinh chỉ bằng vào bàn tay, tự nhiên trói buộc không được một kiện sát phạt chí bảo. Hiện nay Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm giống như bèo trôi không rễ, ngay từ đầu bạo phát lực lượng, kém một chút tránh thoát Đậu Trường Sinh trói buộc, là bị từng viên trấn hải châu trấn áp xuống, kháng trụ Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm đợt thứ nhất bạo phát về sau, Đậu Trường Sinh thu lại trấn hải châu. Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm đã không có bao nhiêu lực lượng, cái này một đợt đem tích xúc lực lượng bạo phát xong, linh tính phát triển độ đã bắt đầu trên diện rộng hạ xuống, cứ việc còn đang không ngừng giãy giụa, có thể phản kháng lực lượng đã không dùng bao nhiêu. Đậu Trường Sinh nắm Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, đối với một thanh này sát phạt chí bảo, hài lòng ngược lại là rất hài lòng, nhưng muốn là một thanh đao liền tốt. Đậu Trường Sinh nắm lấy Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, chính tại chống cự lấy lực lượng cuối cùng, liền có thể đem Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm trấn áp xuống, đột nhiên cảm giác được một cổ nóng rực. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là Đậu Trường Sinh một mực không có phản ứng mà thôi. Đậu Trường Sinh đưa tay lấy ra Hạo Thiên Kính hàng nhái, nhìn lấy phía trên nổi lên văn tự, tình hình chiến đấu khẩn cấp, chính cần Thánh Đế trợ giúp. Quang mang lóe lên liền biến mất, chợt nổi lên một người mặt trắng như tuyết lông mày nghênh phong bay múa, Thiên Cơ lão nhân xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, thanh âm già nua vang lên, còn mời Thánh Đế chuẩn bị một chút. Đến đón lấy võ đạo hội trợ giúp Thánh Đế thoát khốn, triệt để thoát khỏi tiên đạo dây dưa. Tiên đạo đoán không sai, muốn đem Thánh Đế cùng đại chiến chia cắt, nhưng thật tình không biết chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đậu Trường Sinh bình thản nói, không cần phiền toái như vậy. Bồng Lai Thiên Tôn đã chết. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm đã tại hàng nhái Hạo Thiên Kính trước xuất hiện, tiếp tục mở miệng nói, sự tình đã giải quyết. Chuẩn bị tốt. Ta muốn trở về nhân cảnh. Thiên Cơ lão nhân, giải quyết liền tốt, như vậy thì có thể trở về. Thuận Thế nói một câu nói về sau, Thiên Cơ lão nhân triệt để kịp phản ứng, hiện ra chấn kinh chi sắc, thanh âm không khỏi kéo dài, hô to nói, Bồng Lai Thiên Tôn chết. Sự tình giải quyết. ngươi muốn chính mình về nhân cảnh. Chương 1107, võ đạo cùng tiên đạo chấn kinh. Một đạo hư huyễn quang mang không ngừng bắt đầu hiện lên, lập tức đưa tới một mảnh bạo động, giờ phút này ở vào quang mang tứ phương, đứng đấy từng tôn nhân tộc cường giả. Thiên Cơ lão nhân, Yến Thần đế, Lữ Húc Nhật chờ một chút, toàn bộ đều tụ tập ở này, bọn họ nhìn lấy không ngừng bắt đầu ngưng thực quang mang, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc. Cho dù là cả đám đều đã nắm giữ sung túc phản ứng thời gian, nhưng đến nay vẫn là vô pháp tiếp nhận hiện thực, Đậu Trường Sinh lần này tiến về thiên ngoại thiên, chính là chủ động bước vào bẫy rập. Có thể nói là lần này đi cửu tử nhất sinh, muốn phải sống sót chính là một cái chuyện phi thường khó khăn tình, nhân tộc cùng các tộc vô cùng không muốn Đậu Trường Sinh đi, nhưng là chuyện không có biện pháp, Đậu Trường Sinh người này hạ quyết định, không người có thể giữ chặt. Đồng thời cũng là tiên đạo đối võ đạo mưu đồ, không lại bởi vì lần này thất bại, tiên đạo thì sẽ trực tiếp từ bỏ. Hoàn toàn ngược lại, cho dù là lần này không thành công, tiên đạo cũng sẽ lập tức bắt đầu hạ một lần âm mưu. Cùng là sau cùng tiên đạo một lần nữa không biết âm mưu quỷ kế, bọn họ không bằng lần này thuận nước đẩy thuyền, kết quả chính như cùng dự liệu một dạng, tiên đạo tại nhìn thấy Đậu Trường Sinh bước vào bẫy rập về sau, lập tức bắt đầu đối võ đạo khởi xướng thế công. Lần này tiên đạo kém xa lần trước vận dụng Bất Hủ Kim Tiên nhiều, có thể tiên đạo tiến công thanh thế, lại là lớn lần trước đâu chỉ gấp 10 lần, bởi vì lần này người xuất hiện thật sự là nhiều lắm. Tiên đạo đối Phượng Hoàng tộc, Linh tộc, Vũ tộc, Thương tộc bốn tộc động thủ, không giống như là lần trước chỉ là Bất Hủ Kim Tiên tiến công, lần này còn có đại lượng thiên tiên, địa tiên, vân vân. Lần này là đại quân công phạt, kinh động quá nhiều người, không giống như là lần trước Bất Hủ tầng thứ đại chiến, phổ thông phàm phu tục tử đều căn bản không rõ ràng, chính mình nhất tộc đã có lật úp tai họa. Chính là biết lần này hung hiểm, chỗ lấy kết quả cuối cùng mới ngoài người ta dự liệu, bọn họ còn không có đi cứu viện đâu. Đậu Trường Sinh liền đã chính mình trở về. Phải biết vì có thể thành công đem Đậu Trường Sinh cấp cứu viện binh trở về, bọn họ không biết nghiên cứu bao nhiêu phương án, cũng cùng cái khác các tộc thông khí, cùng một chỗ ngồi xuống nghiên cứu qua, chế định cái này đến cái khác kế hoạch. Vốn cho rằng lần này đại chiến quan trọng, chính là nghĩ cách cứu viện Đậu Trường Sinh. Có thể hết thảy chuẩn bị, hết thảy đều đã vô dụng công. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Long Môn đã triệt để thành hình. Long Môn bên trong sóng nước lấp loáng, một đạo mông lung bóng người dần dần xuất hiện, trong khi hướng về phía trước không ngừng đi ra. Chỗ có quang mang đã bắt đầu biến mất, một tên tuấn mỹ như yêu thiếu niên đã xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Từng tia ánh mắt trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, lại là không khỏi càng thêm phức tạp, bởi vì dự đoán bên trong một cuộc ác chiến, hoặc là huyết chiến, Đậu Trường Sinh trải qua trăm cây nghìn đắng, thật vất vả xông ra phục kích tràn diện, cái này từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Đậu Trường Sinh toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì thương thế, khí tức một mực ổn định, bất luận là làm sao nhìn, đều có thể trông thấy Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng thoải mái, lần này dường như không phải đi chiến đấu, mà là đi dạo chơi ngoại thành đi. Quá khó tiếp thu rồi. Bọn họ ở chỗ này, lo lắng cái kia, sau cùng lại là phát hiện, bọn họ căn bản lo lắng một cái tịch mịch, từ đầu đến cuối Đậu Trường Sinh đều căn bản không cần bọn họ đi lo lắng. Đậu Trường Sinh đứng tại Long Môn phía trước, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh im ắng, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, một mực kéo dài ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, vẫn là Thiên Cơ lão nhân dẫn đầu kịp phản ứng, chủ động tiến lên mấy bước, đi đến Đậu Trường Sinh trước mặt nói. Không biết cục thế như thế nào? Thiên Cơ lão nhân hỏi thăm, cái này có thể nói hỏi trong lòng mọi người vấn đề. Trước mắt Đậu Trường Sinh vô hại trở về, sự tình đã kết thúc, có thể kết quả cuối cùng như thế nào, hiện nay bọn họ vô cùng quan tâm. Dù sao lần này hai nơi đại chiến, toàn bộ đều là cùng một nhịp thở. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thiên Cơ lão nhân, một đôi mắt bên trong tràn ra nhạt nhạt ánh sáng màu vàng óng, nhỏ mở miệng cười nói, Bồng Lai Thiên Tôn đã chết đi, đây không phải đã nói à? Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy Phong Khinh Vân đạm Đậu Trường Sinh, không thể không truy vấn nói, cái này một số thượng cổ thiên tôn, bởi vì phù tổ nguyên nhân, trong tay bọn họ có Kim Tiên Bất Tử Phù, Bồng Lai Thiên Tôn là chết một lần, còn là cái chết thực sự rồi. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa đã lộ ra ngay lần này chiến lợi phẩm Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, chậm chậm mở miệng nói, từ nay về sau không lại cần lo lắng Bồng Lai Thiên Tôn. Bồng Lai Thiên Tôn là thật tử vong. Chẳng qua đáng tiếc chính là, Hình Thiên Vương thi thể không thể thành công mang về. Ta cũng là không nghĩ đến tiên đạo sẽ như vậy âm độc, bọn họ đem Hình Thiên Vương thi thể chế tạo trở thành khôi lỗi, chỉ cần tiếp xúc đến Hình Thiên chi nhãn về sau, Hình Thiên Vương thi thể lập tức liền sẽ nổ tung. May mắn ta lúc ấy lưu lại một cái tâm nhãn, cho nên dẫn đến Hình Thiên Vương thi thể lúc nổ, ta lập tức mượn nhờ Long Môn chạy mất, ngược lại Bồng Lai Thiên Tôn bọn họ đứng mũi chịu sào, cái cuối cùng cái đều chết thảm ở đại bạo tạc bên trong. Đậu Trường Sinh dùng ngắn gọn lời nói, đem lúc ấy phát sinh từng màn, toàn bộ đều miêu tả một lần. Đậu Trường Sinh nói đơn giản, nhưng lắng nghe người đương nhiên sẽ không cho rằng sự tình đơn giản. Bởi vì đây chính là Bất Hủ Kim Tiên, có thể đạt tới cái này một cảnh giới người, toàn bộ đều là nhân kiệt, đều có sở trường của mình, có cực kỳ thông minh người, cũng có thực lực nghịch thiên viễn siêu thường nhân. Đơn giản lời nói dưới, tràn ngập kinh tâm động phách. Đương nhiên kết quả cuối cùng mới khiến cho người rung động, tiên đạo lần này phụ trách phục kích đậu trường sinh hai tôn bất hủ kim tiên, hiện nay toàn bộ đều đã tử vong, cho dù là trong đó một vị không có chính thức tử vong, có thể đây cũng là vỡ nát tam quan chiến tích. Quá mạnh. Đậu trường sinh lần này lại hoàn thành một lần kỳ tích. Đậu trường sinh nhìn lấy trầm mặt xuống mọi người, trực tiếp mở miệng nói, lần này tiên đạo âm mưu rất đơn giản, cũng là sợ hãi ta khai mở cửu u đại thế giới lấy được thiên mệnh. Cho nên tiên đạo biết có ta tham dự lại chiến đấu, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, tạo thành bọn họ một lần sắp thành lại bại, cho nên tiên đạo cần chia cắt chiến trường. Một lần đại chiến, hóa thành hai cuộc chiến đấu, dạng này coi như là ta thắng, cũng thắng chiến đấu, thua chiến lược, sau cùng sớm muộn bị tiên đạo ngưng tụ đại thế nghiền ép mà chết. Cho nên lần này đại chiến, làm ta giết chết Bồng Lai Thiên Tôn, giải quyết hình thiên vương thi thể về sau, tiên đạo vô pháp ngăn chặn ta, có ta, chúng ta liền đã thắng một nửa. Đậu Trường Sinh đối tại quá khứ phát sinh sự tình, hiển hiện tương đối khiêm tốn, nhưng đối với tương lai không dùng phát sinh sự tình, ngữ khí tràn ngập cuồng vọng. Một câu có ta, thì thắng. Có thể nói là càng rỡ cùng cực. Cái này muốn là đổi thành bất cứ người nào, cho dù là xuất từ Xích Đế miệng, cũng sớm đã bị Thiên Cơ lão nhân bọn họ quát lớn, nhưng cái này đến từ Đậu Trường Sinh, cái kia liền là phi thường bình thường sự tình. Dù sao Đậu Trường Sinh liền tiên đạo phục kích, đều cho giải quyết tốt đẹp rơi mất, xuất hiện kết quả cuối cùng, phản phất là Đậu Trường Sinh tại vây giết Bồng Lai Thiên Tôn bọn họ. Cho nên bây giờ nguyên một đám người, đối Đậu Trường Sinh tự tin bạo rạp. Đây chính là Đậu Trường Sinh dùng lần lượt thắng lợi đổi lấy tới kết quả. Thiên Cơ lão nhân theo lời nói, trực tiếp mở miệng nói, trước mắt cục thế là tiên đạo tiến công linh tộc, phượng hoàng tộc, vũ tộc, thương tộc. Thanh thế to lớn, căn bản là không có cách phân biệt ra được ở đâu là chủ lực. Hoặc là nói cái này toàn bộ đều là chủ công phương hướng, cũng có thể toàn bộ đều không phải là, cái khác không dùng bị tiến công chủng tộc mới là. Cái này có rất rất nhiều khả năng, trong lúc nhất thời thiếu khuyết chứng cứ, chúng ta căn bản là không có cách phán đoán ra, nhất là bốn tộc tuần tự cũng bắt đầu hướng nhân tộc cầu viện, không biết chúng ta cái kia trợ giúp tộc nào. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp đem nhân tộc trước mắt tao ngộ khó khăn, trực tiếp hướng Đậu Trường Sinh nói ra. Đậu Trường Sinh cẩn thận lắng nghe, nổi lên vẻ suy tư, bắt đầu phân tích nói, ta trở lại về nhân cảnh tin tức, không cách nào ẩn giấu đi. Tiên đạo sẽ trước tiên hiểu được, cho nên đi phân tích nguyên bản tiên đạo muốn chủ công phương hướng, đây không thể nghi ngờ là không đúng. Hiện nay tiên đạo đã là tiếng thối lưỡng nan, trực tiếp lựa chọn rút lui, đây chính là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, nhìn như tiên đạo không có có bất kỳ tổn thất nào, kỳ thực tổn thất lớn hơn. Bởi vì lần này là phù tổ tự mình chủ trì chiến đấu, muốn là lần này thất bại nữa, như vậy phù tổ thì là liên tục thất bại hai lần, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, phù tổ thể diện mất hết, đã vô dụng lần thứ ba. Cho nên phù tổ không cam tâm thất bại, khẳng định là muốn ra sức đánh cược một lần. Cái ra này sẽ xuất hiện hai loại tình huống, phù tổ lựa chọn làm gì chắc đó, lập xuống công lao mưu đồ tương lai, còn là tiếp tục công kích đại tộc. Cái sau tự nhiên không cần nhiều lời, cùng thế cuộc trước mắt giống như đúc, nhưng muốn là cái trước. Phù tổ lựa chọn tiến công mục tiêu, liền sẽ không là đại tộc, mà chính là một cái danh tiếng không tệ, thực lực không mạnh chủng tộc. Dạng này diệt đi bộ tộc này về sau, tiên đạo lại lựa chọn rút lui, như vậy thì không phải không công mà lui, cũng được xưng tụng là đại hoạch toàn thắng. Yến thần đế nhướng mày, chần chờ mở miệng nói, phù tổ đường đường một tôn tổ cảnh cường giả, khẳng định là mục tiêu rộng lớn, làm sao lại lựa chọn dạng này ứng phó phương thức. Đúng vậy, cái này một loại hành động tại Yến thần đế xem ra cũng là ứng phó. Thiên Cơ lão nhân là một tên hợp cách đậu thổi, hiện nay tự nhiên là bắt đầu tân bốc, thánh đế nói có lý. Ai nói tổ cảnh nên quang minh lỗi lạc, phù tổ lần này thấy tốt thì lấy, cho tương lai lưu lại chỗ trống, đây là phi thường anh minh cách làm. Bây giờ võ đạo vạn tộc bên trong, muốn là bỏ đi thập đại chủng tộc bên ngoài, danh tiếng hiển hách nhất người, đương nhiên là Côn Bằng tộc, bất quá Côn Bằng tộc có bất hủ thần binh, lại có bất hủ kim tiên, cùng thập đại chủng tộc tình huống cùng loại, phù tổ hẳn là sẽ không lựa chọn. Không dùng bất hủ kim tiên, lại danh tiếng không tệ. Cái này lựa chọn chỗ trống quá lớn, trong lúc nhất thời y nguyên không cách nào phán đoán. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, phù tổ là khai mở một thời đại nhân vật. Làm ra cái dạng gì lựa chọn đều không kỳ quái. Chúng ta không cách nào phán đoán, như vậy thì sáng tạo cơ hội, để phù tổ coi là bắt lấy sơ hở. Chúng ta gậy ông đập lưng ông là có thể. Sau cùng chúng ta đóng cửa đánh chó, tới một lần bắt rùa trong hũ. Kế hoạch ta đều nghĩ kỹ. Thì kêu Đông Hải chi chiến. Chương 1108. Thật sự là kinh khủng Đậu Trường Sinh a. Bồng Lai Thiên Tôn chết rồi. Một tiếng kinh hô truyền ra, thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm không thể tin được. Ta có thể là vừa vặn giao phó cho Bồng Lai Thiên Tôn một trương kim tiên bất tử phù. Nghe thấy phù tổ lời nói về sau, Kình Vương lại đã tới một câu, không thể tin được nói, Bồng Lai Thiên Tôn làm sao có thể sẽ tử. Kình Vương nhìn lấy kinh hô phù tổ, lại là tiến lên một bước, một thanh bắt lấy phù tổ trong tay ngọc giản, cướp lấy ngọc giản về sau, Kình Vương vẫn chưa đọc nhanh như gió khẽ quét mà qua. ngược lại là xem xét tỉ mỉ lên. Kình Vương nguyên một đám chữ nghiên cứu, sau cùng nổi lên vẻ giật mình. Vậy mà lại là cái này một kết quả. Kình Vương đối với sự thật, có một ít vô pháp tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác hiện thực chính là như vậy tàn khốc, bức bách ngươi không thể không tiếp nhận. Kình Vương thần sắc khó coi nói, Bồng Lai Thiên Tôn chết rồi, như vậy ngăn chặn đậu trường sinh kế hoạch, cũng chính là sắp thành lại bại. Cái này một kết quả, bất luận là phù tổ vẫn là Kình Vương, toàn bộ đều vô cùng khó chịu. Phù tổ khó chịu ở chỗ cục thế bắt đầu bại hoại, đã vô cùng ác liệt, mà Kình Vương là bởi vì Bồng Lai Thiên Tôn, có thể là vừa vặn hướng Kình Vương hứa hẹn đông đảo chỗ tốt. Kình Vương cùng Bồng Lai Thiên Tôn vô thân vô cố, vì sao muốn trợ giúp Bồng Lai Thiên Tôn hướng phù tổ cầu một trương kim tiên bất tử phù, phải biết ở trong đó cố nhiên là có bây giờ Bồng Lai Thiên Tôn hữu dụng, nhưng cũng có lấy Kình Vương mặt mũi ở trong đó. Kình Vương đường đường một tôn tổ cảnh, phù tổ cũng muốn kính trọng. Tại dạng này cục thế phía dưới, kim tiên bất tử phù là 10 phần chắc chín, nhưng muốn là đổi một người đi cầu, phù tổ liền cần suy nghĩ một chút, có thể sẽ cho Bồng Lai Thiên Tôn kim tiên bất tử phù, khả năng cũng sẽ không cho. Phù tổ hiện tại cho Kình Vương mặt mũi, cái này tự nhiên không phải cho không, cần có qua có lại, tương lai phù tổ cầu đi qua, Kình Vương cũng là muốn biểu thị một hai. Kình Vương vì Bồng Lai Thiên Tôn bỏ ra một chút đền bù, tự nhiên là nhiều lần thu hồi. Nhưng bây giờ nương theo lấy Bồng Lai Thiên Tôn tử vong, Bồng Lai Thiên Tôn cam kết hết thảy, toàn bộ đều không thể thực hiện, đổi một câu mà nói, Kình Vương lần này đầu tư là đổ xuống sông xuống biển. Kình Vương mất hết vốn liếng, làm sao có thể dễ chịu, nhất là cái này một lần thành công dẫn cực cao, trên cơ bản không có có thất bại khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác sau cùng thất bại, cái này có thể nói là khó chịu gấp bội. Kình Vương còn lại lời nói cũng không nói đến, mà chính là sa vào đến trầm mặc bên trong. Bởi vì đây là không cần nói cũng biết sự tình. Chiến đấu kế tiếp, đậu trường sinh khẳng định là sẽ tham dự. Dạng này cục thế đối tiên đạo rất đổi bất lợi. Có thể nói đây là một cái vô cùng bi ai kết quả. Bởi vì đậu trường sinh chỉ là một người, hơn nữa còn chưa từng đột phá đến bất hủ thần ma, chỉ là một cái tiên thiên thần ma mà thôi. Cùng loại đậu trường sinh dạng này cảnh giới người, giữa thiên địa tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng là có khối người. Không, liền xem như đem đậu trường sinh xem như là một tên bất hủ thần ma. Nghĩ như vậy muốn tả hữu dạng này một trận đại chiến, cái này cũng là chuyện không thể nào. Lần này phù tổ động thủ, cũng là tụ tập không ít người, võ đạo bất hủ thần ma mặc dù nhiều, nhưng cũng là kiềm chế lẫn nhau ở, sau cùng chánh thức có thể đột phá thu hoạch được tự do, căn bản không có mấy vị có thể làm đến. Mà tiên đạo bất hủ kim tiên đông đảo, cái này có ưu thế. Nhất là Kình Vương xuất hiện, cái này tiến một bước làm lớn ra ưu thế. Như hôm nay không được đầy đủ, đối với cường giả vô cùng không hữu hảo, bất luận là phù tổ cùng Kình Vương, vẫn là thiên hậu bọn người, toàn bộ đều vô dụng khôi phục lại tổ cảnh thực lực, càng thêm không cần nói là khôi phục đỉnh phong. Nhưng tổ cảnh cường giả cũng là có cường thế một mặt, bọn họ bây giờ chỉ cần khôi phục, chỉ cần chịu phí tổn đại giới, liền có thể khôi phục lại bất hủ thực lực, thậm chí là không cần đi chiếm cứ bất hủ danh ngạch. Đây là trong đó lấy được chỗ tốt. Như vậy tự nhiên cũng là có chỗ xấu. Nếu là không chiếm cứ bất hủ danh ngạch, như vậy tổ cảnh tương lai muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực, muốn so bình thường mà nói độ khó khăn tăng trưởng, cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không người đi làm như vậy. Kình Vương tự nhiên cũng không có như thế lãng, lấy tổ cảnh cảnh giới, đang thức tỉnh sau chiếm trước bất hủ danh ngạch, đó là tay cầm đem bóp sự tình. Tổ cảnh cảnh giới cường giả, tuy nhiên cũng là bất hủ kim tiên thực lực, nhưng chiến lực tự nhiên là vượt xa khỏi, ít nhất là hai tôn bất hủ mới có thể đối phó. Ngăn chặn ba tôn bất hủ cũng không phải làm không được. Đây mới là phù tổ đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng cục thế vậy mà bởi vì là một cái người, xuất hiện chấn động kịch liệt. Lập tức để phù tổ lâm vào tiếng thối lưỡng nan cục diện. Nửa ngày, phù tổ đắng chát nói, đậu trường sinh lần này tùy tiện giết chết Bồng Lai Thiên Tôn, trong đó mượn nhờ chính là hình thiên vương thi thể. Có thể nói thành cũng này, bại cũng này. Thiên hậu mượn nhờ hình thiên vương thi thể. Dẫn đạo đậu trường sinh bước vào bẫy rập, nhưng cũng bởi vì hình thiên vương thi thể thành toàn đậu trường sinh, không chỉ là giết chết Bồng Lai Thiên Tôn, thiên hậu người cũng đã chết. Cái này một kết quả là phi thường khủng bố, muốn là thuần túy lấy chiến lực đến luận, đậu trường sinh là không làm được đến mức này, có thể hết lần này tới lần khác thiên hậu tự cho là thông minh, sau cùng biến khéo thành vụng. Lãng phí một cách vô ích Bồng Lai Thiên Tôn khôi phục lại phong hào thiên tôn thực lực, cái kia một số trân quý tài nguyên, bây giờ tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, muốn là biết sớm như vậy, không bằng để ta dùng. Thiên hậu cho chúng ta lưu lại một cái cục diện rối rắm, dẫn đến đem ta dồn đến góc tường. Kình Vương lắc đầu nói, thiên hậu tính kế không có sai, có thể nói là phi thường tinh diệu, chuẩn bị cũng là tương đối sung túc, cho dù là Bồng Lai Thiên Tôn không cách nào ngăn chặn đậu trường sinh, sau cùng cũng có hình thiên vương thi thể cái này một cái hậu thủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến đậu trường sinh vận khí, thật sự là quá tốt. Đúng thế. So sánh với đậu trường sinh trí tuệ, bây giờ bất luận là phù tổ vẫn là Kình Vương, toàn bộ đều là cho rằng vận khí. là bởi vì Đậu Trường Sinh bị thiên mệnh chiếu cố, cho nên mới sẽ tùy tiện phá giải bẫy rập, ngược lại hố chết Bồng Lai Thiên Tôn. Bọn họ sinh ra ý nghĩ như vậy, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh biểu hiện ra quá cường thế, cũng thật sự là quá lợi hại, cái này vượt ra khỏi người bình thường phạm vi, tự nhiên là thuộc về thiên mệnh. Cái này cũng là bọn hắn kiên kỵ duyên cớ, Đậu Trường Sinh có này thiên mệnh tại thân, tùy tiện vỡ vụn bọn họ âm mưu, chia cắt chiến trường mưu đồ thất bại. Như vậy đến đón lấy đại chiến, nếu như bị thiên mệnh ảnh hưởng, lại bị Đậu Trường Sinh nhẹ nhõm chiến thắng. Cái này chiến bại hậu quả, bọn họ là vô pháp tiếp nhận. Kình Vương tiếp tục mở miệng nói, Đậu Trường Sinh thiên mệnh là nhân tộc khí vận chỗ chung, cũng là cửu u thái tử, nhưng càng nhiều hơn là mở ra cửu u đại thế giới. Một phương thế giới này trụ cột chính là thiên địa nhân tam giới. Bây giờ chỉ hữu nhân gian giới tổn hại nhẹ nhất, chỉ là tứ hải bên trong tam hải khô cạn, thiên địa nhị giới đều đã không cách nào đơn độc tồn tại, trở thành một khối tiếp lấy một khối toái phiến. Trọng kiến thiên địa nhị giới, cái này chính là thiên mệnh. Bất luận kẻ nào có thể hoàn thành điểm này, đều sẽ thu hoạch được thế giới chiếu cố. Đậu Trường Sinh bây giờ có cửu u thế giới còn sót lại ý chí chiếu cố, còn có thế giới ưu ái. Thiên hậu phản ứng thật sự là quá chậm, phương diện này khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Làm Đậu Trường Sinh mở ra cửu u đại thế giới về sau, dưới tình huống bình thường, cần phải lập tức có phản ứng, không cách nào phá hủy Đậu Trường Sinh cửu u đại thế giới, nhưng tiên đạo cũng cần phải xuất hiện cửu u đại thế giới. Tiểu thiên thế giới không tốt khai mở, đại thế giới độ khó khăn tuy nhiên có thể cũng không phải là không cách nào hoàn thành, nhiều đến mấy cái cửu u đại thế giới, thiên mệnh phân tán phía dưới, Đậu Trường Sinh liền sẽ không có được hôm nay kinh khủng. Phù Tổ cười lạnh nói, không phải thiên hậu phản ứng chậm, mà là bởi vì bây giờ U Minh địa phủ sự tình vô cùng phức tạp. Ngươi cho rằng thập điện Diêm La đều là tại thiên đình trưởng khống phía dưới, U Minh thế giới liền có thể mặc kệ nắm. Khai mở dạng này đại thế giới, tất nhiên là phương diện này cường giả mới có thể. Có thể thập điện Diêm La trạng thái ngươi cũng biết, nguyên một đám nhìn qua bình thường, kỳ thực ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cần thăm dò rõ ràng hắn sáo lộ về sau, ngươi liền có thể phát hiện thập điện Diêm La chiến lực, cũng là chuyện như vậy. Nhiều nhất chỉ là một tên phổ thông bất hủ kim tiên chiến lực, nhưng chiến lực như vậy cùng địa giới uy danh so sánh, cái này kém thật sự là thực sự quá xa. Phải biết thập điện Diêm La thế nhưng là địa giới chi chủ, trong đó Diêm La Vương tương đương với thiên đế. Cho dù là quyền hành đa phần, yếu hơn một số, nhưng cũng là một tôn tổ cảnh. Những người khác ít nhất là phong hào thiên tôn, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, không phải vậy địa giới làm sao cùng thiên giới đặt song song, đỉnh phong thời kỳ có thể cùng thiên giới tranh hùng. Bây giờ tình huống vô cùng quỷ dị. Thập điện Diêm La năm đó không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại cục thế giằng co phía dưới, mặc danh kỳ diệu chiến bại, sau cùng lại biến thành bây giờ cái này một cái bộ dáng. Bây giờ sức chiến đấu của bọn họ, toàn bộ đều là bởi vì trước kia cường cứ thế mà chống đỡ lên, tự thân đối với bất hủ cảm ngộ, đối cảnh giới nắm giữ, toàn bộ đều đã tiêu thất vô tung. Ngươi để bọn hắn làm sao mở ra cửu u đại thế giới? Kình Vương thở dài một hơi nói, cục thế đến bây giờ một bước này, trong hậu bối liền không có dùng thành tài sao? Cái kia tứ đại tiểu thiên thế giới bên trong, không phải có cửu u một mạch sao? Cái này đệ nhất kiệt xuất nhất là ai? Phù Tổ đắng chắc nói, tiểu thiên thế giới bên trong là luân chuyển giới, cái này một giới chính là cửu u một mạch truyền thừa, trong đó kiệt xuất nhất chính là luân chuyển đạo nhân. Lần trước vạn thần điện đại chiến, liền đã thảm chết rồi. Chết vô cùng thê thảm, nguyên bản một lần kia chỉ là để hắn thấy chút việc đời, quan sát một chút Đậu Trường Sinh cửu u đại thế giới, nhưng không dùng nghĩ đến chết mạch danh kỳ diệu. Phù Tổ lại bổ sung một câu, cũng là cục thế nguy hiểm cho phía dưới, không người có thể lo lắng luân chuyển đạo nhân. Ngươi nói cái này bình thường sao? Kình Vương biết đương nhiên không bình thường, luân chuyển đạo nhân chết rồi, người nào thu lợi lớn nhất? Đây đương nhiên là Đậu Trường Sinh. Đây là không chút huyền niệm sự tình. Cho nên luân chuyển đạo nhân chết đi, nhìn qua vô cùng trùng hợp, chết rất bình thường, kỳ thực đều có một cái nhìn không thấy, sờ không được tay, tại thôi động luân chuyển đạo nhân hướng về tử vong rảo bước tiến lên. Nghĩ như vậy, Đậu Trường Sinh quá lợi hại. Quả thực là đi một bước, tính toán 10 bước, đem hết thảy đều cân nhắc đến. Kình Vương không khỏi cảm thán nói, vượt qua thường trí tuệ con người, lại phối hợp thêm sáng tỏ thiên mệnh. Bây giờ Đậu Trường Sinh thật sự là quá kinh khủng. Thật không hổ là Oa Hoàng truyền nhân. Chương 1109, chương 1109. Đậu Trường Sinh trở về. Cái tin này, giống như một đạo bão tố một dạng. Mãnh liệt bão táp, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã truyền khắp vạn tộc. Như là lúc trước Đậu Trường Sinh chủ động tiến về thiên ngoại thiên một dạng, có thụ thiên hạ chú mục, bây giờ Đậu Trường Sinh trở về, vẫn là nhận lấy vạn tộc chú ý. Mới vừa vặn bị cướp đoạt đầu đề, bây giờ lại một lần bị Đậu Trường Sinh cho chiếm lấy trở về. Đậu Trường Sinh trở về tin tức, đối tại võ đạo mà nói chính là một chuyện đại hỷ sự, nguyên bản sĩ khí đê mê bốn tộc, bây giờ sĩ khí lấy mắt trần có thể thấy tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn sĩ khí đại chấn, cái này xa xa muốn so tiếp viện đến hiệu quả còn tốt hơn. Đậu Trường Sinh thành công làm được, một người có thể so với ngàn người, vạn người. Đây chính là lần trước đại chiến, Đậu Trường Sinh thay đổi cục thế, chuyển bại thành thắng mang tới hiệu quả. Chỉ cần Đậu Trường Sinh không bại, như vậy thì là thắng lợi biểu tượng, ký thác vô số người hy vọng. Đậu Trường Sinh trở về, võ đạo nội bộ bên trong vừa buồn vừa vui. Như là đang bị công kích bốn tộc, đối với Đậu Trường Sinh trở về, chính là bày biện ra mừng rỡ, bởi vì Đậu Trường Sinh không bị kéo trụ, điều này đại biểu lấy đại chiến đã xuất hiện điểm công. Nhưng có người đối với cái tin này, vô cùng không cao hứng. Tù Ngưu sắc mặt có một ít khó coi, cái này một vị viễn cổ thời đại nhân vật, đối với tâm tình cho tới bây giờ đều không cần bao nhiêu che lấp, cao hứng cũng là cao hứng, không thích cũng là không thích, không giống như là thượng cổ thời đại người, đại bộ phận đều là hỉ nộ không lộ. Cao hứng cùng không cao hứng, căn bản là không có cách nương tựa theo thần sắc biến hóa nhìn ra. Chúc Long đầu rồng mi đầu thật sâu nhăn lại, ngưng trọng mở miệng nói, Đậu Trường Sinh càng thêm lợi hại. Trước kia Đậu Trường Sinh cứ việc lợi hại, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo, nhưng hiện tại Đậu Trường Sinh, căn bản đã nhìn không ra, đến cùng là làm sao làm đến bước này. Chủ động bước vào bẫy rập bên trong, sau cùng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại trở về không nói, còn đem địch nhân toàn bộ đều cho giải quyết hết. Dạng này ma huyễn sự tình, cho dù là kịch vui cùng thoại bản cũng không dám như thế viết. Muốn không phải Bồng Lai Thiên Tôn đã chết, ta đều vô cùng hoài nghi, Bồng Lai Thiên Tôn đã phản bội tiên đạo, đã cùng Đậu Trường Sinh cấu kết ở cùng nhau, cái này là cố ý diễn xuất. Nhưng trên thực tế, chuyện này, thật đến không thể lại thật cấp độ. Cửu U Đại Thế Giới khai mở, chẳng lẽ có lớn như vậy chỗ tốt? Chúc Long không khỏi phát ra nghi vấn trong lòng. Bởi vì liền xem như có thiên mệnh chiếu cố, thế nhưng không nên cường đại đến một bước này. Đậu Trường Sinh tại Chúc Long xem ra, đã là không thể tưởng tượng tồn tại, loại người này phá vỡ thường quy, thuộc về ngoại lệ tồn tại, căn bản cũng không cần phải còn sống ở thế. Tù Ngưu nhìn Chúc Long liếc một chút, sau đó mắt thấy nơi xa, bình tĩnh mở miệng nói, thiên mệnh chính là đương đại tối cường chi lực. Cái này một cổ lực lượng, có thể làm cho một tên cỏ rác, nhảy lên một cái, cũng có thể để một tên võ phu, phong vân tế hội, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Thiên mệnh phía dưới, đủ để hoàn thành bất luận cái gì kỳ tích. Ngươi quá coi thường Cửu U Đại Thế Giới ý nghĩa, đây chính là trọng kiến Cửu U hy vọng. Thiên địa chiếu cố, Cửu U Đại Giới còn sót lại ý chí, cũng hoàn toàn lọc mắt xanh tại Đậu Trường Sinh, đem Đậu Trường Sinh xem như hy vọng. Cửu U chính là địa giới, đây là thiên địa trọng yếu trụ cột. Cho dù là Cửu U Đại Giới tàn phá, Cửu U ý chí lực lượng không hiện, nhưng vẫn như cũ có lục đạo luân hồi bàn dạng này thiên địa chí bảo. Bàn về phẩm cấp đến, có thể cùng lục đạo luân hồi bàn giống nhau bảo vật có một ít. Thế nhưng một số bảo vật, đại biểu thiên địa bản nguyên, xa xa ít hơn so với lục đạo luân hồi bàn, điều này cũng làm cho lục đạo luân hồi bàn uy lực xa mạnh hơn xa cái khác chí bảo. Đây là mượn thế giới chi công, muốn là xâm nhập hỗn độn bên trong, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Có thể hiện thực không dùng nếu như. Cái này một số tiên đạo hậu bối, lần này phản ứng quá chậm. Cho dù là đế thiên không quan tâm sự tình, đến bây giờ chưa từng khôi phục, nhưng thiên hậu đã tự mình xuất hiện, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này một loại sự tình phát sinh, bất cứ chuyện gì đều là có nhân quả. Thiên hậu hẳn là cũng đến cuối cùng một bước. Nàng muốn tiêu trừ nhân quả, hoàn thành sau cùng khởi tử hoàn sinh. Chúc Long kinh ngạc nói, thiên hậu cũng đến một bước này sao? Tù Ngưu tiếp tục mở miệng nói, không sai biệt lắm. Thiên đình thành lập trước giờ, đế thiên chủ động đến nhà mời, thiên hậu có thể cùng đế thiên cùng một chỗ khai sáng thiên đình, hắn mục đích đúng là mượn nhờ thiên đình hoàn thành cửu nạn. Trước vì thiên phi, lại vì thiên hậu, nàng hai lần quyền lực tuyệt đối, chúa tể thiên hạ. Đây đã là một cái lớn vô cùng kỳ tích. Nhưng rất đáng tiếc, thành cũng thiên đình, bại cũng thiên đình. Thiên hậu quyền hành dục vọng cực nặng, cái này cố nhiên là vì tu hành, nhưng làm sao không là tư tinh quấy phá, dạng này người muốn thả bỏ quyền lực quá khó khăn. Mà lại đế thiên cũng không cho phép thiên hậu từ bỏ. Côn Lôn Bát Cung quyền hành ngày càng hưng thịnh, bắt đầu cầm giữ thiên đình đại quyền, đế thiên há có thể không biết. Ở trong đó nguy hại không có người muốn so đế thiên rõ ràng hơn. Nhưng đế thiên lại là cố ý phối hợp, mặc cho Côn Lôn Bát Cung lớn mạnh, bắt đầu đè ép cái khác thiên đình bất hủ kim tiên, chính là muốn đem thiên đình cái này quyền hành, bắt đầu quá độ cho thiên hậu. Từ đầu đến cuối thiên hậu cũng là đế thiên lựa chọn thế thân, là dùng đến tiêu trừ nhân quả. Cái này chính là dương mưu. Thiên hậu liền xem như biết, cũng không thể không mắc lừa. Dù sao thiên hậu muốn nhờ lấy thiên đình tu hành, nhưng hôm nay thiên đình đối thiên hậu đã không phải là trợ lực, ngược lại chính là trở ngại. Đây cũng là đế thiên không ra, đang tổ biến mất, một số đạo tổ đệ tử đích truyền, toàn bộ đều vô dụng tự mình xuất hiện duyên cớ. Cái này một số đỉnh phong tổ cảnh, bọn họ cầu là siêu thoát. Nguyên một đám sợ hãi gánh chịu nhân quả, chủ động biến mất cũng không kịp, nơi nào còn dám tự mình tham cùng thiên địa đại thế tranh phong. Thậm chí là đạo tổ đều thật lâu chưa từng xuất hiện, bây giờ võ đạo cùng tiên đạo tranh phong, cũng là không cần quá để ý bọn họ, nhưng tương lai nhất định cùng bọn họ có tranh chấp. cho dù là đạo tổ năm đó, phí tổn vô số năm mới biến mất tung tích của mình, triệt để đem nhân quả chấm dứt, nhưng vẫn như cũ xuất hiện thượng cổ sụp đổ chi kiếp. Ngươi muốn siêu thoát. Không chỉ là thiên địa hạn chế, lại cũng là có nhân kiếp. Tiêu trừ nhân quả khó khăn trùng điệp, nhưng khi ngươi miễn cưỡng hoàn thành đây hết thảy, cũng đại biểu cho ngươi đã mất đi đối với thiên địa sức ảnh hưởng, thuộc về mình hết thảy tồn tại đều tan thành mây khói. Mà người cầm quyền, ở vào đỉnh phong người, bọn họ làm sao vui lòng nhìn thấy ngươi siêu thoát mà đi. Một trận nhân kiếp tất nhiên bạo phát. Trúc Long không khỏi mở miệng nói, nghe đồn thượng cổ sụp đổ, cũng là đế thiên cùng đạo tổ bất hòa, đang tổ chờ người hiệp trợ đế thiên, cùng một chỗ đối ngày xưa ân sư ra tay, gãy mất đạo tổ sau cùng siêu thoát chi lộ. Cái này vốn là một cái bí mật, nhưng nương theo lấy đông đảo bất hủ kim tiên khôi phục, tuy nhiên bọn họ cũng không cách nào biết được cụ thể nội tình, nhưng bao nhiêu đều biết một hai, tin tức này tập hợp về sau, thì xuất hiện cái này một cái tin đồn. Tù Ngư mở miệng nói, cụ thể như thế nào? Ta cũng không biết được. Nhưng nếu là bởi vì bọn họ sư đồ tranh phong, dẫn đến thiên địa phá nát, thiên giới cùng địa giới chỉ còn lại có toái phiến, cái này đối với thiên địa thua thiệt nhưng là quá lớn, bọn họ tân tân khổ khổ tiêu trừ nhân quả, bây giờ không những muốn còn trở về, còn muốn hiện lên gấp mấy chục lần, hơn trăm lần tăng trưởng. Bất luận là đạo tổ, vẫn là đế thiên, bọn họ đều rõ ràng, cái này muốn là làm, cả một đời siêu thoát vô vọng. Sau cùng cho dù là tên đã trên dây không phát không được, cũng nhất định phải khắc chế. Cái này một cái tin đồn tự mâu thuẫn, chỗ lấy thượng cổ mạc niên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Cho dù là ta tự mình kinh lịch, nhưng cũng là chỉ nhìn thấy ra chuyện sau thiên địa phá nát tràn diện. Lúc trước tai nạn phát sinh quá nhanh. Chẳng qua hiện nay đây hết thảy, đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bây giờ chủ yếu đại sự, vẫn là trước mắt đại chiến. Thiên hậu bất động, quản pháp lão tổ cũng bất động, mà phù tổ đem về do ta kiềm chế. Cho nên bất luận là làm sao đánh, ta đều là chủ lực, đều sẽ đạt được đại công, cho nên bây giờ đậu trường sinh trở về, để cho ta đã mất đi thu hoạch được càng nhiều công lao cơ hội, ta tuy nhiên không thích, nhưng ít ra không phải một chuyện xấu. Viên thủy long nữ đeo màu xanh mạng che mặt, váy dài chậm rãi theo gió chập chờn, từng bước một đi tới, trước sau khi hành lễ mới nói, lão tổ tông nhân tộc đậu trường sinh tới cửa. Muốn cầu kiến lão tổ tông. Ngài là gặp hay là không gặp? Trúc Long kinh ngạc nói, đậu trường sinh tới cửa. Cái này nguyên một đám tin tức, khiến ta kinh ngạc số lần, đã vượt ra khỏi trước kia trăm năm. Trúc Long sau cùng thở dài một hơi, hiện thế cục hôm nay, thật sự là quá ngoài ý muốn. Nguyên thủy long nữ không dùng quản Trúc Long, người cũng là như thế hiện thực, hiện tại đương gia làm chủ là Tù Ngưu, Trúc Long vô tâm độc quyền, nguyên thủy long nữ y nguyên vẫn là long tướng, cái này cũng đại biểu cho Trúc Long tầm quan trọng hạ xuống. Nguyên thủy long nữ để ý nhất chính là Tù Ngưu thái độ, mà không phải Trúc Long. Đây chính là thái thượng hoàng thoái vị về sau, tổng sẽ xuất hiện chênh lệch cực lớn nguyên nhân, bởi vì trước kia nịnh bợ mình người, hiện nay đều đi nịnh bợ tân hoàng. Tù Ngưu không cần nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói, đầu trường sinh tới. Tự nhiên là muốn gặp. Cái này một loại nhân kiệt, cứ việc ta không thích, thế nhưng muốn tôn trọng. Lại thêm nhân tộc bây giờ là võ đạo bá chủ, chúng ta long tộc cũng phải cho hắn mặt mũi. Ta tuy nhiên có tranh đoạt võ đạo bá chủ chi tâm, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cũng phải để ý hiện thực. Bây giờ long tộc thực lực không mạnh, tự nhiên muốn ẩn nhẫn tích lũy thực lực, mà không phải một vị kiên cường, khắp nơi cùng nhân tộc đối nghịch, đi cùng nhân tộc tranh phong. Không chờ Trúc Long mở miệng, Viên Thủy Long nữ liền đã thay Trúc Long giảng, thật sự là thẹn với lão tổ tông. Đều là hậu nhân vô năng, dẫn đến tại bây giờ còn già hơn tổ tông bị mệt. Thương Long cùng Minh Long thật sự là thiên cổ tội long. Long tộc sao mà bất hạnh, ra đời hai cái này hỗn trướng. Viên Thủy Long nữ trả đũa, trực tiếp đem nhìn chính mình không vừa mắt Minh Long cho thêm cộng vào, kỳ thực Minh Long mới là long tộc thật to trung thần, vì long tộc đổ máu lại rơi lệ. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh đã chậm rãi đi vào Đông Hải Long Cung, đi tới tổ long điện món này bất hủ thần binh bên trong. Khi nhìn thấy Tù Ngư một khắc này, Đậu Trường Sinh lập tức hô to nói, lão tiền bối. Tình thế nguy cấp, có thể cứu vãn võ đạo giả. Chỉ có ngài. Chương 1110, Tù Ngư một cao hứng, long tộc liền lên. Tổ long điện. Nguy nga sừng sững, đại khí bàn bạc. Đậu Trường Sinh mới xuất hiện về sau, lập tức lớn tiếng dọa người, một câu hô to kinh động đến tứ phương. Lập tức đem tất cả chú ý lực, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Tù Ngưu ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh một đôi con mắt màu vàng ống, sáng chói giống như mặt trời, không ngừng tràn ra kim quang nhàn nhạt. Trường bào màu vàng ống phía trên, theo lên màu trắng vân vân, cái này một bộ trang phục và khí chất, muốn so tư liệu bên trong dáng vẻ biến hóa khá lớn. Tù Ngưu bình tĩnh nói, hiện nay võ đạo dưới, toàn bộ đều đem ngươi trở thành làm cứu thế chủ. Ngươi có khai mở cửu u đại thế giới chi công, thu được thiên địa chiếu cố, bây giờ thiên mệnh tại thân, quân đội bạn hoan hỷ, địch nhân sợ hãi. Làm gì nói ra lời này lớn ta? Tù Ngưu lời nói mới rơi xuống, Đậu Trường Sinh liền vội vàng mở miệng nói, thời cuộc không giống ngày xưa, làm Bồng Lai Thiên Tôn sau khi chết, tiên đạo nhất định sẽ có phản ứng. Bọn họ mở ra tiểu thiên thế giới rất khó, dù sao đây là địa giới, mà không phải như cái kia luân chuyển tiểu thiên thế giới từng loại tử hàng. Nhưng một cái đại thế giới, đây cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ tiên đạo chậm chạp bất động, không phải là bọn họ không thể, mà chính là bọn họ ngay tại nín đại chiêu. Muốn là ta một mực ỷ vào cái này cửu u đại thế giới thu hoạch được thiên mệnh, như vậy thời khắc mấu chốt lại xuất hiện mấy cái cửu u đại thế giới, thiên mệnh phân tán phía dưới, cũng là tử kỳ của ta. Cho nên chánh thức có thể cứu vãn võ đạo giả, còn phải là Tù Ngưu lão tiền bối. Đậu Trường Sinh một câu nói kia, đập Tù Ngưu mặt rồng cực kỳ vui mừng, tán thưởng mở miệng nói, ngươi đến là có tự mình hiểu lấy. Tiên đạo nội tình thâm hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp. Dù là không mở ra cửu u đại thế giới, cũng khẳng định có những biện pháp khác, bắt đầu chia tán thiên mệnh. Ngươi nếu là thật cho rằng thiên mệnh tại thân, liền có thể thiên hạ vô địch, như vậy tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá ngươi có thể nhìn ra điểm này đến, đủ để thấy ngươi cũng là có thật người có bản lĩnh. Đậu Trường Sinh cao hứng nói, có thể bị lão tiền bối khích lệ một câu, đây là vãn bối vinh hạnh. Hôm nay nhìn thấy lão tiền bối, mới biết được viễn cổ anh hùng. Lão tiền bối đều như thế, có thể nghĩ tổ long bệ hạ hạng gì phong thái. Thật hận chính mình sinh sau vạn vạn năm. Thảo. Một bên Chúc Long chua. Cái này Đậu Trường Sinh cái miệng nhỏ nhắn làm sao ngọt như vậy. Chúc Long cùng Đậu Trường Sinh cũng gặp không ngừng một mặt, lúc ấy Đậu Trường Sinh còn lâu mới có được bây giờ mạnh như vậy, lúc ấy chính mình thực lực xa xa áp đảo Đậu Trường Sinh phía trên, nhưng chưa từng có nghe thấy qua Đậu Trường Sinh dạng này nịnh bợ. Cái này mông ngựa một cái tiếp theo một cái. Nhìn xem đem Tù Ngưu cho vui. Một phen tình thâm ý cắt nói chuyện với nhau về sau, Đậu Trường Sinh cùng Tù Ngưu quan hệ bắt đầu thẳng tắp tăng lên, muốn không phải song phương không là đồng thời thay người, cũng không phải đồng tộc người. Bây giờ Đậu Trường Sinh cùng Tù Ngưu đem sẽ trực tiếp bắt đầu kết làm dị tính huynh đệ. Đậu Trường Sinh đè thấp làm tiểu, thái độ khiêm tốn nói, lần này đại chiến, lão tiền bối cho rằng nên làm như thế nào? Tù Ngưu bưng giá đỡ, khẽ lắc đầu nói, ngươi đã tính trước kỹ càng, làm gì đến đây hỏi ta? Đậu Trường Sinh định nọc nói, vãn bối tuy nhiên có một ít ý nghĩ, nhưng đây bất quá là một nhà chi ngôn, lại nói vãn bối đến cùng tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, chính cần lão tiền bối dạng này trưởng giả, vì ta chỉ đạo trong đó sai lầm chỗ. Các tộc phát triển, đều không thể rời bỏ tiền bối nỗ lực, muốn là không tiền bối phụng hiến, từ đâu tới các tộc huy hoàng. Có một tên trưởng giả, có thể tự mình chỉ đạo, Long tộc thật sự là quá hạnh phúc. Đáng thương ta nhân tộc, tại sao không có lão tiền bối dạng này trưởng giả? Tù Ngưu mỉm cười nói, nhân tộc viễn cổ thời đại chưa từng khởi thế, nhưng tại thượng cổ thời đại bất hủ xuất hiện lớp lớp. Cũng là một phương đại tộc, khẳng định có tâm hướng tộc quần tiền bối, ngày tốt còn trong tương lai đây. Lần này đối phó thế nào tiên đạo thế công? Ngươi trước tiên nói. Đậu Trường Sinh trầm mặt 3 năm cái hô hấp, bắt đầu tổ chức một chút lời nói của mình, sau đó mở miệng nói, phụ tổ chủ trì lần này đại chiến, tiến công linh tộc, phượng hoàng tộc, vũ tộc, thương tộc 4 tộc. Ở trong đó khẳng định là giả thoáng một chiêu, phụ tổ lực lượng đang bị trùng điệp hạn chế phía dưới, chỉ có lấy hủy diệt nhất tộc lực lượng. Cho nên bây giờ chúng ta phải đối mặt tình huống là, tộc nào là phụ tổ chủ công đối tượng. Chỉ cần có thể phán đoán chuẩn xác, trước đó chuẩn bị tốt. Phù tổ công kích không chỉ là sẽ thất bại tan tác mà quay trở về, sẽ còn để tiên đạo nên đón lần thứ hai đại bại. Cho nên ta dự định, lựa chọn một cái danh tiếng tốt, thực lực không mạnh chủng tộc. Cũng không phải hy sinh hắn, mà chính là cầm này xem như chiến trường, cái này tạo thành tổn thất, sau đó võ đạo tự sẽ bổ khuyết. Tù Ngưu mở miệng nói, ngươi cái này một loại cách làm, là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Chỉ cần có thể đánh bại tiên đạo, nỗ lực tổn thất nhất định, cái này cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng đây cũng chỉ là lý trí phía trên. Người sống một thế, lý trí cứ việc trọng yếu, nhưng cũng là không trọng yếu. Muốn là mọi chuyện đều lấy thuần túy lý trí cân nhắc, phân tích ưu khuyết, như vậy trên đời liền không có tội phạm, thiên hạ chúng sinh đại đa số đều là bị tâm tình tả hữu, cái này cho dù là bất hủ kim tiên cũng không ngoại lệ. Chánh thức thái thượng vong tình, mất đi thất tình lục dục, thuần túy lấy lý trí cân nhắc, vậy liền coi là đạo tổ đều làm không được. Bởi vì đạo tổ muốn siêu thoát, đây chính là dục vọng. Cách làm của ngươi tại trên lý luận không dùng sai, nhưng lại là không cách nào làm cho người tiếp nhận, bởi vì bọn hắn sẽ nghĩ tới, hôm nay ngươi có thể từ bỏ người khác, ngày sau liền có thể bọn họ. Cái này một loại cử động, sẽ để cho ngươi thể diện mất hết, vứt bỏ tất cả mọi người tâm. Đậu Trường Sinh vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói, may mắn có lão tiền bối chỉ điểm, không phải vậy suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Một mình ta bị người ghen ghét còn chưa tính, quan trọng muốn là bởi vậy liền mang theo các tộc đối võ đạo có mâu thuẫn, để võ đạo các tộc nội bộ lục đục, như vậy ta chính là võ đạo thiên cổ tội nhân. Đậu Trường Sinh sống sót sau tai nạn, liên tục biểu đạt đối Tù Ngưu cảm kích, sau cùng lời nói nhất chuyển nói, chỉ là cái này một loại phương thức không làm được, như vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Cái này một loại cố ý chế tạo sơ hở, để cho tiên đạo bắt lấy theo mà tiến công, đem mình làm mồi dụ, không có bất luận chủng tộc nào sẽ làm. Cái này tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Tù Ngư giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cái này là muốn để Long tộc lên a. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, nhìn lấy Tù Ngư hiện ra vẻ trào phúng, đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lấy Tù Ngư bản sự, trừ phi là ngươi không có biện pháp, không phải vậy chung quy là phải bị phát hiện. Đối với cái này kết quả Đậu Trường Sinh cũng là thản nhiên thừa nhận nói, vãn bối suy nghĩ cẩn thận, chính như cùng lão tiền bối nói một dạng. Muốn là trước đó không thông báo lời nói, như vậy sẽ để cho các tộc trái tim băng giá, sau cùng võ đạo nội bộ lục đục. Bây giờ võ đạo có thể đứng vững tiên đạo, trong đó lớn nhất nguyên do cũng là võ đạo đoàn kết, trên dưới một lòng. Chúng ta lực ngưng tụ, đây mới là chúng ta sừng sững không ngã quan trọng. Muốn là đã mất đi lực ngưng tụ, nhân tâm phân tán phía dưới, chúng ta võ đạo cũng liền vong. Cho nên muốn trước đó thông báo mới tốt, làm cho đối phương suy nghĩ minh bạch, dạng này cũng nguyện ý, như vậy cái khác các tộc đương nhiên sẽ không có dị nghị. Muốn nói võ đạo vạn tộc bên trong, có lấy hai tôn bất hủ kim tiên người, cũng chính là nhân tộc, long tộc. Quảng Pháp lão tổ cùng cự nhân tộc quan hệ thành mê, không thể hoàn toàn xem như là cự nhân tộc. Cho nên nâng lên võ đạo trách nhiệm, liền muốn từ chúng ta hai tộc hoàn thành. Đậu Trường Sinh lời nói tới chỗ này, cũng là bị đánh gãy, viễn cổ Thái Dương thần cùng Hỏa Đức tinh quân, đều đã gia nhập vào võ đạo. Tuy nhiên sau cùng viễn cổ Thái Dương thần không thành công nhập thần tộc, mà là đi yêu tộc. Dạng này yêu tộc cùng thần tộc cũng là hai tôn bất hủ kim tiên. Mở miệng nói chuyện chính là Uyên Thủy Long Nữ, sợ Tù Ngưu bị lừa dối một dạng, Uyên Thủy Long Nữ mở miệng nhắc nhở lên. Bất luận cái gì một tên nằm vùng, đều là phi thường chuyên nghiệp. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, viễn cổ Thái Dương thần cùng Hỏa Đức tinh quân, hai người kia làm sao có thể cùng lão tiền bối so sánh. Hai người kia chính là từ thiên địa dựng dục, chân chính viễn cổ thần thánh, khi đó còn không có chủng tộc nói chuyện. Bọn họ toàn bộ đều là vì chính mình mà sống, bọn họ thêm vào võ đạo là bởi vì duyên tế hội, nguyên một đám tiểu tâm tư rất nhiều. Lúc ấy vạn thần điện đại chiến trước, Hỏa Đức tinh quân còn tại ám sát tiên đạo thành viên, nhờ vào đó châm ngòi lên tiên đạo cùng võ đạo xung đột. Còn muốn tạo dựng lên phe thứ ba viễn cổ trận doanh, chỉ là đánh giá thấp tiên đạo phản ứng, lúc này mới bị võ đạo lôi cuốn. Bất luận là yêu tộc cùng thần tộc, cũng tin không nổi bọn họ. Tình huống của bọn hắn tương đối đặc thù. Chúng ta tin được lão tiền bối, lại là tin bất quá bọn hắn. Tù Ngưu bình thản mở miệng nói, như vậy tộc ta không đồng ý, nhân tộc liền muốn lên. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, đây là tự nhiên. Tộc ta vì võ đạo bá chủ, tự nhiên phải có bá chủ đảm đương, dám vì thiên hạ trước. Muốn là gặp phải sự tình, khắp nơi đều muốn trốn ở đằng sau, kiếm tiện nghi thời điểm lại nhảy ra, cái này tính là gì bá chủ? Ai còn sẽ nhận có thể nhân tộc, đi tinh phục nhân tộc? Nguyên bản chuyện này, là không cần hỏi thăm lão tiền bối, nhân tộc chính mình thì làm. Chỉ là hiện nay nhân tộc hơi có một chút không quá thích hợp, ta trở về quá nhanh, phụ tổ tâm lo thiên mệnh nguyên nhân, tự nhiên không dám vào công nhân tộc. Cho nên ta không thể không đến đây Long tộc, hỏi thăm lão tiền bối ý kiến. Vì biểu đạt ra thành ý, sau đó chiến lợi phẩm từ Long tộc trước lựa chọn, mà lại bồng lai thiên tôn sau khi chết thi thể, cũng trao đổi cho Long tộc. Đương nhiên cái này một số, cũng là xa xa chưa đủ. Cho nên tộc ta nguyện ý, tự mình đem Long nữ trong tay thiên tội, tự mình tấn thăng trở thành bất hủ thần binh. Long tộc có như vậy một kiện sát phạt chí bảo, thực lực khẳng định sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Sẽ an bài Long nữ thu hoạch được đạo nguyên, trùng kích bất hủ thần ma. Đây là vì võ đạo hy sinh, võ đạo đương nhiên sẽ không quên Long tộc, các tộc tiếp cận một tiếp cận đạo nguyên, còn có thể kiếm đủ. Những thứ không nói khác, bây giờ bị công kích Phượng Hoàng tộc, Vũ tộc, Thương tộc, Linh tộc bốn tộc, bọn họ nhất tộc thêm ra mấy phần đạo nguyên, liền có thể khỏi bị công kích, bọn họ cả đám đều vô cùng vui lòng. Mà lại viễn cổ Long môn một chuyện, chúng ta cũng có thể trợ giúp một hai. Thậm chí là tổ Long bệ hạ. Chúng ta cũng nguyện ý đón về. Sử dụng điểm cái này tác giả trợ thủ ký hiệu, lão quên tiêu đề.